Chỉ còn một hơi, bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi cơ hội mở mắt lần nữa. Nhưng trong khoảnh khắc này, hổ ma lại bị vây trong trung âm chi cảnh, sinh tử bộ như một chiếc kén, giam giữ hắn, tựa như đã hóa vùng thiên địa này thành một chiếc túi, khiến hắn bị vây kín bên trong. Dòng tin tức lít nha lít nhít, làm hắn mất đi mọi sức lực phản kháng. Nếu là cuộc đời là một màn rối, thì hiện tại, hổ ma chính là con rối bị dây mảnh phức tạp trói buộc, hoàn toàn bị bao vây, không thể động đậy, thậm chí giãy giụa cũng không được. Nhưng cũng có một điều tốt, những sợi dây rối rắm đó khiến không ai có thể thông qua chúng để khống chế hắn. Hai bên chỉ có thể duy trì trong một tình trạng bế tắc. Nhanh lên, nhanh lên, cái vật toàn thân đều là mắt, chăm chăm nhìn chòng chọc vào hổ ma, kích động không thôi, tất cả ánh mắt đều sáng rực. Nó không quan tâm đến việc hiện tại giữ thế bế tắc với hổ ma, bởi vì nó vốn có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trong thiên địa này, cho nên biết hổ ma đang phải đối mặt với sự tình gì ở nhân gian. Đã sớm chán ghét cái gã nhiều lần đến tìm mình giật đồ, nó đã chuẩn bị sẵn kế hoạch, chỉ cần gã đó dám bước vào lần nữa thì sẽ bị vây khốn, hủy hoại nhục thân và không thể quay về. Bây giờ chỉ còn thiếu một chút nữa, hắn hiểu rõ ràng mình rốt cuộc là ai trong đại giới này, và liệu có thực sự không bao giờ trở về thế giới cũ nữa không. Ta vẫn chưa hiểu rõ, tại nơi đây hổ ma đang trong cơn hỗn loạn, tư duy của hắn lại có một sự siêu thoát rõ ràng, như thể toàn thân đều là những con mắt của quái vật, có khả năng nhìn rõ mọi thứ chỉ trong chốc lát. Những mảnh manh mối nhỏ bé hỗn loạn đều hiện lên trong tâm trí hắn. Thông thường con người chỉ có thể suy nghĩ một vấn đề tại một thời điểm, sau đó mới chuyển sang một vấn đề khác. Nhưng lúc này hổ ma như thể có thể cùng lúc đối mặt với tất cả vấn đề. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của Chu gia chủ sự, vị đại lão gia dưỡng mệnh, người đã tự nhủ với chính mình về danh nghĩa của mình và không hiểu thấu được mối quan hệ với thủ tuế nhân. Hắn đã nhắc đến việc chỉ luyện một niệm, sống tự do và việc đoạt xá để trùng sinh. Có lẽ lão cũng đã nghĩ tới cảnh ngộ khốn cùng của mình hiện tại. Hắn tự hỏi, đã thân này phức tạp khó hiểu, sao không từ bỏ nhục thân, sống tự do theo ý mình, bất cứ lúc nào cũng có thể rời bỏ thế giới này. Không đúng, cùng lúc đó, hắn cũng chợt nhận ra một vấn đề, đó là nhìn thấy mệnh số của mình. Đã có chút sơ sót, thủ tuế nhân đã từng có một con đường, đó là luyện thân, luyện hồn, tu thành pháp tướng. Đến khi đủ cường đại thì bộ gia này có thể tùy tiện bỏ đi, tự do tự tại, chỉ cần quay về nhân gian. Trong cái thế giới này có vô số bộ gia có thể tùy ý chọn lựa. Hắn tự nhủ đó chỉ là một loại ý tưởng. Vậy nếu thực sự có người có thể làm được điều đó, như trước kia lão quân mi, hắn tại nơi này trong cuốn sổ cũ kỹ có thể nhìn thấy người khác đã làm gì với mình, nhưng lại không hiểu vì sao họ lại hành động như vậy. Tất cả đều thuộc về số mệnh của người khác. Tuy nhiên, hổ ma lại có thể thấy rõ ràng rằng lão quân mi quá cường đại. Cường đại đến mức chỉ cần nương theo tàn hồn của tiên mệnh, cũng có thể dễ dàng cướp đi mọi thứ thuộc về một đứa trẻ, triệt để chiếm đoạt thân thể này. Nhưng hắn lại không làm như vậy, hắn luôn giữ lại sự tồn tại của linh hồn mới sinh. Mặc cho hai loại ý thức dày dưa và ghi lại trí nhớ của mình, ý thức của mình, tất cả đều khắc sâu vào thân thể mới này. Đến khi linh hồn mới dần lớn mạnh thì chính mình lại dần dần tiêu vong. Lão quân mi rõ ràng có thể đoạt lấy chính mình, vậy sao hắn lại không làm? Trong thế gian này, người hiểu rõ nhất về bản sự của lão quân mi chính là Chu gia chủ sự. Điều này mới là lý do mà hắn nói những điều đó với chính mình. Sự việc này không đơn giản như bề ngoài mà nhìn thấy. Khi suy nghĩ theo hướng này, trong đầu hổ ma bỗng lóe lên hình ảnh của vị cha ruột trầm mặc ít nói. Hắn thân là cha ruột, nhưng trong trí nhớ của hắn, thậm chí trong miệng người khác, lại chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. Ấn tượng duy nhất của hắn về cha ruột chỉ là hình ảnh người từng ôm hắn, mặc cho hắn phát tác mà đứng dậy, nhưng người trầm mặc ấy lại có sức mạnh của một người chém tai, có khả năng giết chết những vật chạy vào tai của động tử. Hổ gia trước đây thật chỉ là nghe lời của quốc sư mà đem nhà mình duy nhất huyết mạch hiến đi sao? Rầm rầm. Cũng vào lúc hổ ma nghĩ đến vấn đề này, không gian trống rỗng, chỉ còn lại xác chết trôi nổi trong cảnh âm u, lại có đồ vật bay đến. Đó là hai đạo mũ màu xanh, trên đó đều viết đầy chữ. Chúng tựa như thăm thẳm bay tới, muốn quấn lấy người hổ mà. Người lại tới, toàn thân hắn là mắt quái vật thấy được hai đạo phướn gọi hồn. Tất cả ánh mắt đều tràn ngập phẫn nộ và sợ hãi. Người lại đến để đổi đồ của ta. Hắn nhìn về phía phướn gọi hồn, so với hổ ma còn muốn phẫn nộ, nhưng hắn lại không dám ngăn cản, chỉ có thể đứng xa kêu to. Hiển nhiên, hai đạo phướn gọi hồn này muốn quấn vào sinh tử bộ. Thậm chí, ngay cả dòng tin tức đang điên cuồng tràn vào cơ thể hổ ma, cũng trong khoảnh khắc này, xảy ra biến hóa cực lớn. Trong lúc hoảng hốt, hổ ma đã nhận ra sự biến đổi của mình. Thế nhưng đúng lúc đó, một tiếng vang ầm ầm vang lên, xuyên qua lớp lớp sinh tử bộ, phảng phất như thấy được một hình bóng. Hắn từ mệnh số của hổ ma, tức là ghi chép tất cả nhân quả trong sinh tử bộ, đưa tay ra bắt lấy một đạo phướn gọi hồn thổi qua. Cách cách, lúc này, bên biên giới chiến trận, lão bàn tính và những người khác đều đang vội vàng. Vừa mới sau lưng bọn họ, quan tài của cha hổ ma khẽ động, khiến bọn họ giật nảy mình. Nhưng chỉ vì khẽ động như vậy, không còn hiện tượng dị trạng nào khác, lại thêm tình thế khẩn cấp, nên hắn cũng không để ý lắm. Không ngờ rằng, đúng vào lúc nguy cấp đó, nắp quan tài bỗng nhiên bay ra, lộ ra một cái hủ khô bàn tài, như thể muốn nắm lấy cái gì. Nhìn thấy cảnh đó, lão bàn tính hoảng hốt đến mức hồn bay phách lạc. Mặc dù hắn bản sự không lớn, nhưng hắn đi khắp nơi, kiến thức rộng rãi, chưa từng gặp qua thi thể nào của hồ ma lại sạch sẽ như vậy. Hồn chuyển sinh thì không cần nói, sớm đã không còn, ngay cả hồn của người chết cũng biến mất hoàn toàn. Đây là thế gian, khó sinh biến chi xương cốt, vậy mà trong lúc này lại xảy ra biến hóa. Xung quanh gió trở nên lạnh lẽo đến cực điểm, bên trong không gian thăm thẳm như có một tiếng thở dài tiếc nuối nhẹ nhàng vang lên trong quan tài. Thật, thật gặp quỷ. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng cũng vang lên ở kinh thành, trước hương án. Cái gì? Mọi người ở đây đều là những người có bản sự lớn nhất thế gian, lại thấy đại la pháp giáo động, huyền quốc sư trực tiếp nghịch thiên cải mệnh, thần bí như vậy. Không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này, một trận âm phong thê lương bắt đầu nổi lên, thổi đến bên cạnh họ, khiến tất cả lửa đèn lung lay. Sau đó, tiếng than nhẹ vô cùng rõ ràng vang lên bên tai mọi người, khiến cho họ sống lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy ra. Hồ Sơn tiên sinh, hương án phía sau, quốc sư bỗng nhiên mở mắt, manh mối xâm nhiên. Quả nhiên là ngươi động tay chân. Hồ Sơn đột nhiên nghe được lời ấy, hương án trước mặt, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Đối với bọn họ, tên này không phải là một cái tên xa lạ, bởi vì 23 năm trước, khi Hồ gia còn ở Thượng Kinh, Hồ Sơn không từng chọn lấy con đường lầm lạc. Hắn chỉ là một người trẻ tuổi, trầm mặc, không thích giao tiếp với người khác, chỉ là một vị tử đệ bình thường trong 10 họ. Sau khi Trấn Túy Hồ nhất mạch rời đi, mọi người càng không có cơ hội giao thiệp với hắn. Giờ đây, quốc sư sao lại nhắc đến hắn? Trong sự kinh hãi, quốc sư đột nhiên cầm lấy một thanh kiếm gỗ đào bên cạnh hương án, chậm rãi đứng dậy. Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, phung động thân kiếm, môi khẽ nhúc nhích. Nhưng không một ai trong sân nghe thấy lời hắn nói. Chỉ trong trung âm chi cảnh, hổ ma nghe được những lời này rõ ràng. Năm đó, ta chính là sợ ngươi gây chuyện, mới ngồi nhìn ngươi và kẻ kia dẫn đến cái kết bi thảm. Chuyển sinh, linh hồn thủ thi đều tan biến, ngươi chỉ còn lại nhân quả. Nhân quả hồn chính là vết tích ngươi để lại giữa thiên địa, vùi chôn trong quá khứ, không thay đổi. Nhưng ngươi còn muốn nhúng tay vào sự tình lúc này sao? Suy, suy, suy. Hồ ma cảm nhận được trên sinh tử bộ có bàn tay vươn ra, gắt gao nắm lấy đạo màu xanh phướn gọi hồn. Thế nhưng trong lúc vô hình, bóng dáng mờ ảo ấy lại đang chịu đựng điều gì đó. Hắn đã bay nhanh tán loạn và dần dần biến mất. Trong khoảnh khắc này, hắn thấy vận mệnh của mình qua lại. Một mảnh mây đen dày đặc mờ ảo như bị ánh sáng chiếu rọi. Đó là mười mấy năm trước, khi cha hắn, Hồ Sơn, một mình chiến đấu chống lại tai vật. Hắn biết mình đã không còn khả năng thoát khỏi thôn này. Trong miệng phun ra máu, khô héo ngồi xuống. Những ngày bình thường, hắn bị bà oán trách, bị vợ cả thống hận, bị con trai đánh đập. Từ trước đến nay, đã quen chịu đựng. Hắn từ từ tự nói, chính ta là nhi tử, sao lại không đau lòng được. Khi nói ra câu đó, hắn cắn chặt hàm răng, mượn sức mạnh từ 12 quỷ đàn, chậm rãi đưa tay ra. Động tác này giống hệt như lúc bàn tay hắn vươn ra từ sinh tử bộ. Đây là mười mấy năm trước, mượn một câu thi pháp cuối cùng. Nhưng lại từ nhân quả hồn, nơi này mới xuất hiện ở thế gian. Hồ, tay hắn từ sinh tử bộ vươn ra, bỗng nhiên mạnh mẽ hơn, trong khoảnh khắc xé rách một lớp màn thành. Trước bàn thờ, một làn khói xanh bỗng dưng bay về phía quốc sư. Quốc sư duỗi kiếm gỗ đào ra, ngăn trước người, đánh tan khói xanh, nhưng cũng phải lùi lại một bước, lộ ra vẻ âm trầm khác thường. Cùng lúc đó, không xa nơi chiến trận, trong một quán ăn đã đóng cửa, một nam tử để râu quai nón, mày rậm mắt to, lén nhảy qua cửa sổ, lấy ra chủ quán rau ngâm và rượu, mượn rượu tiêu sầu, trong lòng đầy phiền muộn. Nhưng bên tai hắn bỗng vang lên một tiếng than nhẹ, khiến hắn bất giác rùng mình. Trong khoảnh khắc, hắn liền quay đầu nhìn quanh, sau một hồi lâu, hắn mới run rẩy mở miệng, sư phụ, là ngươi sao? Quả nhiên, kế hoạch kín đáo lúc trước, cuối cùng lại để lộ ra lỗ hổng này, chắc hẳn có nguyên nhân, nhưng các ngươi nghĩ rằng, ta không có cách nào đối phó với thủ đoạn của các ngươi trong hồ già. Thượng kinh, ở phía sau hương án, quốc sư bị bất ngờ biến hóa, làm cho mọi việc trở nên rối loạn. Nhưng hắn lại không hề bất ngờ, chỉ là sắc mặt càng thêm lạnh nhạt. Không phải hắn không có thủ đoạn cao minh, cũng không phải không có đề phòng, chỉ là không ngờ được rằng người hồ gia lại hung ác, luôn luôn vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Nhưng hắn không kịp phẫn nộ, liền chép lấy kiếm gỗ đào trong tay, vội vàng hướng về phía trên hương án, chém rụng năm chén đèn dầu. Hắn quát khẽ, từ lúc bắt đầu, ta đã coi trọng chuyện này xa hơn các ngươi trong hồ gia nhiều. Còn có một đạo thanh phiền đã nằm trong trung âm chi cảnh, quấn quanh sinh tử bộ, mượn từ sinh tử bộ tiến vào thần hồn của hồ ma. Đây chính là nghịch thiên cải mệnh chân chính, một đại thần thông, đại thủ đoạn. Lần trước phẫn tử chỉ là một đạo vong hồn không cam lòng từ mười mấy năm trước, không đủ gây sợ, hắn cần phải sửa chữa sai lầm để có thể quay trở lại đúng hướng. Nhìn thấy đã đi lệch trấn tý phủ của hồ già, cũng sẽ kéo trở về. Nhưng cũng trong khoảnh khắc này, bên cạnh chiến trường, nhìn thấy bàn tay vươn ra từ quan tài, lão bàn tính đã sợ đến mức ngồi phịch xuống mặt đất, ngay cả đề nghị cũng không thể thốt ra. Nhưng ngoài dự đoán, tiểu đậu quan lại biểu hiện ra vẻ trầm tĩnh hơn hắn. Tiểu sứ quỳ gắt gao, nhìn chằm chằm vào quan tài, đưa tay ra hướng về xương khô, rồi quỳ xuống dập đầu. Một bên đứng dậy, một bên vội vã hướng về Diệu Thiện Tiên cô nói, nhanh, cô, khả năng giúp đỡ sư gia chỉ có ngươi mà thôi. Diệu Thiện Tiên cô gấp gáp, ta giúp thế nào à? Tiểu đậu quan đáp, ngươi chỉ cần đem bài vị cúng bái là được, tựa như thờ tổ tông vậy. Hắn vừa nói vừa chui vào trong xe ngựa của Diệu Thiện Tiên cô. Một trận bối rối diễn ra, thực phiền phức. Diệu Thiện Tiên cô luôn ném đồ đạc lung tung, có nhiều vật khó tìm. Tuy nhiên, những đồ vật nàng thích đều mang theo bên mình, nên luôn có thể tìm được. Thế là, tiểu đậu quan tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được một khối vải xám bao quanh, bài vị đầy bụi bặm. Hắn lật ra, Diệu Thiện Tiên cô kinh ngạc nhìn thoáng qua, mới nhớ ra đây là bài vị của lão cha nàng. Lão cha đã qua đời rất lâu, nàng cũng chỉ vào dịp lễ tháng 7, hàng năm mới lật ra để bái một chút, mà thỉnh thoảng cũng sẽ quên. Bái hắn, Diệu Thiện Tiên cô ngơ ngác nói, bất quá tuổi còn nhỏ, bái hắn có ích lợi gì à? Hơn nữa, việc tế bái không thể diễn ra ngay bên cạnh chiến trường, chỉ cần có sát khí trên chiến trường sẽ va chạm đến tổ tiên. Tiểu đậu quan lại tỏ ra nghiêm túc, sắp xếp bài vị xong xuôi rồi lui về, quay đầu hướng Diệu Thiện Tiên cô nói, cô, ngươi nhớ kỹ cha mình là ai chứ? Ai có thể quên được? Diệu Thiện Tiên cô nhìn vào bài vị, thấy trên đó có viết tên của cha mình, rồi đáp, Thượng Kinh có đại tài chủ Đào Đại Vượng. 20 năm trước, thời loạn lạc ở Thượng Kinh, ông đã bị cuốn đi, cả nhà đều chết hết, chỉ còn lại ta một mình. Về sau, đại sư huynh đã cứu ta, bảo vệ gia sản của ta, mới có thể bắt đầu trượt đà khắp nơi. Ta khi còn nhỏ không thường gặp hắn, nên cũng nhanh quên đi bộ dạng, nhưng gia tài hắn để lại thì thật là nhiều, không thể xài hết, còn nhớ rõ là tốt rồi. Tiểu đậu quan cầm hương, cứng rắn nhét vào tay nàng, rồi bưng lư hương xuống, nói, bái đi. Diệu Thiện Tiên cô khá đơm thuần, Điều tốt là nàng nghe lời người khác. Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn thành tâm bưng hương, hướng về phía Lư Hương mà bái xuống. Lão bản tính lúc này đã hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn ngược lại biết Diệu Thiện Tiên, cô phúc khí, đúng là lớn. Nhưng chính mình đã đoán mệnh cho người khác nhiều năm như vậy mà chưa từng thấy phúc khí lớn như nàng. Nhưng gần đây, hắn bận quá, không có thời gian chú ý đến nàng. Càng không biết rằng, lúc này các phương nhân mã xuất thủ đã làm cho tình hình trở nên hỗn loạn. Tiểu quỷ kia lại để cho nàng ở đây bái tổ tiên, thật sự có ý nghĩa gì? Đang lúc không hiểu, Diệu Thiện Tiên cô đã bưng hương, đầu dập xuống đất, hương khói lượn lờ, đốt thành ba trụ cân bằng. Hồng phúc tể thiên hương tướng, phảng phất có gió mát thổi tới, khiến mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng. Dù trong tình huống này, lão bản tính vẫn mở to mắt, bởi vì hắn đang ở bên cạnh chiến trường, nơi đao binh tàn sát lẫn nhau, hung ác vô cùng. Dù có phúc địa, cũng bị đao binh chi họa ảnh hưởng. Chỉ trong chốc lát, khí vận bại quang, nơi tốt đẹp trở thành ác địa. Thế nhưng bây giờ, chỉ với Diệu Thiện Tiên cô thắp hương, phúc phận của nàng lại thâm hậu, vượt trên cả vùng chiến trường này. Người có thể thay đổi thiên địa, nếu đây là một mảnh ác địa, nhân sinh tồn tại nơi đây, lý luận chỉ có vận rủi, bám theo, tai họa không ngừng. Nhưng nếu có người có thể ngăn chặn nơi ác thế này, huyết mạch sinh sôi, hương hỏa thịnh vượng, con cháu đầy đàn, vào ngày tế tổ sẽ có phúc khí. Dù là ác địa, cũng sẽ bởi vì người trong bộ tộc này mà biến thành phúc địa. Lão bản tính hiểu đạo lý này, nhưng không thể hiểu rõ tình thế hiện tại. Chỉ một người tế bái tổ tiên, vậy mà nặng nề hơn cả người bên ngoài nhà năm đời, cùng đường sao? Gió mát dũng mãnh thổi qua, xua tan huyết tinh sát khí trên chiến trường, thậm chí mưa rơi bất thường trên không trung cũng bị thổi bay đi. Tại trên chiến trường, Chu Tứ cô nương nhìn thấy thân thể hổ ma hủy hoại, nàng sắp không kiềm chế được mà khóc. Nhưng Tiểu Hồng Đường hung dữ, chỉ vào hổ ma và hạ lệnh. Không ai biết trong khoảng thời gian ngắn ấy, tâm lý của Chu Tứ cô nương đã trải qua những biến động gì. Nàng nhìn thấy đôi môi hổ ma tái nhợt, bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, bay thẳng đến bên hắn. Nàng nhắm mắt lại, một hơi thổi vào. Sau đó, nàng bỗng buông tay, nhìn hổ ma, trên người hắn đầy những lỗ mũi tên, mang theo vẻ đau khổ mà nói. Hỏng rồi, sắp tắt hơi rồi. Tiểu Hồng Đường lúc này có chút ngây người. Là để cho ngươi hồi sinh đó nha. Ngươi thổi còn cóc đâu. Nàng đã quen với việc này, nên lúc này không hút đủ khí. Cẩn thận một chút, cố gắng tiếp tục. Phụ thân, trong lúc đó, dưới cuồng phong phúc vận, lại có chính tông thủ tuế khí tức mạnh mẽ. Hồ ma, ở trung âm trì cảnh, lại cảm nhận rõ ràng tim mình đập mạnh. Hắn bị quấn chặt trong sinh tử bộ, liền cảm nhận được những gì cha ruột Hồ Sơn đã làm. Ban đầu, hắn cảm thấy xa cách với vị phụ thân này. Khi mới đến, hắn không chỉ không nhớ được ký ức, mà còn cảm thấy rất lạ lẫm với người này. Tuy nhiên, trong sinh tử bộ, thấy được hắn ra tay một lần, nghe được tiếng thở dài của hắn. Trong sâu thẳm nội tâm, hắn bỗng dưng cảm thấy một nỗi rung động sâu sắc. Người Hồ gia thật sự đã hiến tế con cháu duy nhất của họ, để cho hắn trở thành kẻ truyền sinh, để cho mình trở thành chủ tế của Đại La Pháp giáo trong tương lai. Không, không đúng. Dù sao hắn cũng chỉ thấy một lớp sương mù che khuất chân thực. Đầu tiên là lão quân mi không phải bị ép buộc mà khâu lại, mà tựa như hắn chủ động tặng hết thảy cho mình. Nhưng tại sao hắn lại làm như vậy? Hắn băn khoăn, một nhân vật đứng đầu trong những kẻ chuyển sinh ở đời trước, thế mà lại đem đồ vật di lưu của mình tặng cho một đứa bé. Người trong Hồ gia và kẻ chuyển sinh lẽ ra phải có cựu oán mới đúng. Cùng lúc ấy, một đạo thanh phiên còn sót lại đã bao quanh hổ ma, cuồn cuộn mang theo dòng thông tin không thuộc về hắn, đang nhanh chóng lan tràn về phía mệnh số của hắn. Hổ ma thậm chí có thể nhìn thấy trên tên sinh tử bộ tồn tại một cái bóng ma khổng lồ. Đó là lão quân mi, bên cạnh đó còn có một cái bóng mờ mịt, đó là bóng dáng thuộc về con cháu hổ gia. Thế nhưng còn có một cái tên ảm đạm đến cực điểm. Đó là cái tên được thêm vào từ 20 năm trước, ngay khi hắn sinh ra, là thủ bút của Đại La Pháp giáo. Cùng với đạo thanh phiên kia lan tới, cái tên ấy đang dần trở nên rõ ràng hơn, bành trướng, thậm chí có ý định áp đảo bóng dáng lão quân mi, cũng như danh tự vốn thuộc về hắn. Hai người đã giúp ta sửa đổi mệnh. Hắn bỗng chốc nhận ra, trong lòng thông suốt, khám phá ra mê vụ, thấy được chân tướng viết trên sinh tử bộ. Mệnh số vốn là thiên địa ban cho, không cách nào sửa đổi. Nhưng luôn có những người có khả năng lớn đến mức có thể nghịch thiên cải mệnh. Ngay cả lão thiên gia cũng không dám xem thường. Một người là lão Quân Mi, người đã lưu lại tiên mệnh cho chính mình, nhằm cải mệnh cho hắn, để hắn có thể kế thừa một vài thứ. Còn một người khác, chính là cái bóng mờ mịt kia, đó là dấu vết cải mệnh đến từ Đại La Pháp Giáo. Mà bây giờ, Đại La Pháp Giáo thậm chí phải thông qua vết tích này, một lần nữa sửa đổi mệnh số của mình. Ầm ầm, nhưng trong khoảnh khắc đó, Hồ Ma không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trong mệnh số của mình, thuộc về lão Quân Mi để lại vết tích, đột nhiên sinh ra một sự kết nối. Trên thần hồn của hắn, vốn dĩ có một cái đinh cắm chặt, lại vào thời khắc oanh minh đó, cái đinh ấy quỷ dị bị rút ra. Đồng thời, Hồ Ma cũng không lo nghĩ nhiều, nhanh chóng bắt lấy nó, hung hăng đâm vào đầu mệnh số đang ngọ nguậy trưởng thành của mình. Xoẹt, theo cái mạng này bị đinh trụ, đạo thanh phiên cũng bỗng nhiên bị xé rách, từ sinh tử bộ bay ra ngoài, rách tung tóe, thật nhanh rời khỏi trung âm chi cảnh. Cũng trong khoảnh khắc này, Hồ Ma trong lòng đột nhiên sáng rõ như tuyết, tiền căn hậu quả đều hiện lên trong đầu hắn, nào có chuyện một thân ba mệnh. Từ đầu đến đuôi, kỳ thật chỉ có một mạng. Hắn 17 tuổi trước, thần hồn hỗn loạn, tam hồn không đủ đầy đủ, nhân sinh kinh lịch cũng không tồn tại. Thế là lão Quân Mi đã điều chỉnh tiên mệnh của hắn, cùng trí nhớ kiếp trước, coi như lễ vật tặng cho hắn. Hắn bắt đầu lại từ đầu, vốn dĩ là con cháu của Hồ gia, nhưng có người đã sửa đổi mệnh của hắn, khiến cho hắn chệch hướng khỏi mệnh số tự thân. Lại còn có lão Quân Mi tự thân mệnh số đặt lên người hắn, tả hữu hai bóng mà, che khuất mệnh số của hắn, kể cả cái đạo tai trong môn tên điên cũng đã nhìn lầm. Hắn không phải chỉ có một thân mệnh, mà hai đạo mệnh số kia đều là do người khác ban cho hắn. Mệnh của hắn, từ đầu đến cuối, chỉ có một mà thôi. Rắc, cũng trong khoảnh khắc này, tại Thượng Kinh, trước Hương Án, quốc sư cầm kiếm gỗ đào, ngay khi muốn chém về phía Hương Án, bỗng dưng, thanh kiếm đã bị gãy. Sắc mặt hắn lập tức trở nên cực kỳ khó coi, hiếm khi trên khuôn mặt tiên phong đạo cốt của hắn lộ ra một tia hận ý. Lão Quân Mi tiên sinh, người, một kẻ không ra gì, đang mưu đồ cái gì vậy? Nếu những người chuyển sinh khác biết ngươi là phản đồ, chúng sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi dám giả vờ trên sinh tử bộ, nhìn thấy rõ lai lịch của chính mình. Hổ Ma không chút do dự, nghiêm nghị thốt lên, bắt đầu thực hiện những điều cần làm. Trong tiếng quát đó, hắn bỗng mở mắt, thân thể bao bọc bởi sinh tử bộ rầm rập rung động, nhanh chóng tập trung lại trên tay hắn, một lần nữa hóa thành quyển sổ ghi chép hoàn chỉnh. Sau đó, hắn gắt gao tập trung vào con quái vật với đôi mắt kỳ dị, lớn tiếng chất vấn. Quái vật run lẩy bẩy, thậm chí không dám đến gần Hồ Ma, chỉ kéo cuống họng hô, ta không có. Nhưng vào lúc này, Hồ Ma lại nghịch chuyển, lạnh lùng quát, nếu ngươi không có, vậy tại sao trên sinh tử bộ này lại có ba cái danh tự mà ta chỉ có ba trụ mệnh hương? Quái vật cơ hồ muốn ngất xỉu bởi câu hỏi đó. Làm sao lại có ba cái danh tự? Chính ngươi không biết sao? Hồ Ma đương nhiên biết, thậm chí chưa bao giờ rõ ràng về mệnh số của mình như lúc này. Hiểu rõ quá khứ của chính mình, hắn đứng trước một lựa chọn. Hắn hoàn toàn có thể xóa đi dấu vết của lão Quân Mi, cũng như xóa đi vết tích của Đại La Pháp Giáo, để trở về với chính mình. Tới lúc đó, hắn sẽ có nhân quả rõ ràng, con đường sẽ trở nên sáng tỏ, và hắn sẽ có thể sống cuộc đời hoàn toàn khác, không còn bị quấy nhiễu bởi những rắc rối kia. Nhưng hắn không làm như vậy. Hắn phải lựa chọn giữa việc xóa bỏ những rối ren trên sinh tử bộ để trở về bình thường, hoặc để cho sai lầm của mình trở thành trợ lực cho chính mình trong tương lai. Hồ Ma quyết định chọn người kế tiếp. Hai đại hư ảnh trái phải đã ảnh hưởng đến mệnh số của hắn từ lâu, giờ đây để bọn chúng ở lại, biến thành bóng dáng do chính hắn chi phối. Lão Quân Mi đã ban cho hắn cấp bậc lễ nghĩa, còn quốc sư lưu lại một bút trên sinh tử bộ, cũng coi như là thu lễ nghĩa. Dù chỉ là hư giả mệnh số, nhưng một khi đã ghi vào sinh tử bộ, nó sẽ trở thành thật. Trong khoảnh khắc ý niệm xuất hiện, điện quang thạch hỏa, Hồ Ma thậm chí không thể rõ ràng diễn đạt suy nghĩ của mình. Chỉ trong khoảnh khắc, phản ứng ngắn ngủi, hắn dựa vào bản năng để đưa ra quyết định kỳ diệu này. Hắn mặc kệ ba cái tên này từ đâu tới, trong lòng hắn hiểu rõ điều đó, và ngay lập tức, hồ ma quay sang quái vật kia quát hỏi. Nhưng ta biết, đây là ngươi thiếu ta. Hồ ma cắn chặt hàm răng, một thân ba mệnh thì phải có cửu trụ đạo hạnh. Ta đã hai lần nhập trung âm, đoạt mệnh ngươi, vẫn còn thấy xấu hổ. Giờ ta mới hiểu, đó vốn không phải đoạt mệnh, mà chỉ là muốn đem thứ thuộc về ta trở về. Nhìn thấy dáng vẻ hồ ma nắm sinh tử bộ, quái vật gần như phát điên, bỗng nhiên liều lĩnh lao tới đoạt lấy. Miệng gào thét, đều khi dễ ta, nếu ngươi không nguyện ý, vậy ta tự mình tới đổi. Nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của nó, hồ ma đã đưa ra quyết định, cười lạnh. Người có thể đổi, hắn cũng có thể đổi. Vậy dựa vào cái gì ta không thể đổi? Nếu mệnh số đã bị sửa đổi hai lần, thì lần thứ ba này sẽ do chính ta tự tay đổi. Hắn không chỉ nói suông mà còn cười lạnh trong lòng. Ý niệm khẽ nhúc nhích, giống như khi người ta chạm vào sinh tử bộ, liền có thể cảm nhận hơi thở từ nơi đó. Ý niệm trong chuyển sinh hồn cũng có thể sửa đổi sinh tử bộ. Một thân ba mệnh, một mạng tam hương, ba mệnh chi thân, vốn chỉ là biểu tượng hư ảo, nhưng sao lại không trực tiếp viết lên sinh tử bộ, biến nó thành sự thật. Cũng trong lúc này, bên ngoài chiến trường, theo phúc vận dũng mãnh, khí tức hung tàn trên chiến trường dần tách ra, gần như làm cho những bóng ẩn mình trong bóng tối của thi thuật pháp trở nên nhẹ nhàng, gần như biến mất. Nhưng dù sao, người ra tay đều có trình độ rất cao, một thân bản sự, mặc dù đạo thuật pháp của họ bị áp chế một chút, nhưng vẫn liên tục hướng về phía hồ ma mà bắn tới. Thân thể hắn gần như không còn sức sống, cơ hồ hơi thở cuối cùng cũng bị bước ra khỏi thân thể. Nhưng Chu Tứ cô nương lại vì đạo nghĩa giang hồ, can đảm độ sinh khí cho hắn. Nguyên bản, khi sinh khí được độ một lần, hồ ma đã có cơ hội tỉnh lại. Chu Tứ cô nương không hiểu vì sao hắn không tỉnh lại, mà sinh khí như cái động không đáy, cuồn cuộn đổ vào hắn. Nhưng chỉ đủ để miễn cưỡng duy trì sự sống. Trong lúc trì hoãn này, chung quanh, quân mã thúc ngựa phi nước đại, tìm được cơ hội, hung hãn xông lên phía trước. Nhào nhào vung thương, máu, đào, diều, nhắm thẳng vào nữ tử đã bị thương trên người. Nhất là trong đám binh mã này, còn có hai quỷ tướng, những người từ trạng thái chết tỉnh lại. Bọn họ nhìn thì có vẻ như có bản sự, nhưng đao trong tay lại ẩn ẩn đỏ lên. Khi bọn họ vung đao, phía sau giống như hiện ra một cái huyết trị khổng lồ, phảng phất như chỉ cần một đao chém xuống, sẽ hút cả người mang hồn vào trong huyết trị ấy. Luyện thanh không còn gì. Trên không trung, hai ngọn đèn khổng minh vẫn gắt cao chiếu vào hồ ma, khiến cho bóng dáng hắn bị mũi tên đinh chốt, nhưng càng lúc càng trở nên u ám. Còn xung quanh, binh mã đã bị người sử dụng mệnh thuật, không biết mệt mỏi, đau đớn tiêu tán, thay vào đó là sự hung mãnh ngày càng gia tăng. Chúng đã tập kết thành đội, tiếng chân cuồn cuộn, trực tiếp áp đi qua. Đám mây đen vừa rồi trên chiến trường này rơi xuống một trận mưa lớn, đồng thời cũng khiến vô tận hắc khí bốc lên giữa không trung, càng làm cho đám mây trở nên nặng nề và đen kịt, như thể có nguy hiểm nào đó đang ẩn chứa bên trong. Mặc dù Diệu Thiện Tiên cô ở bên ngoài chiến trường đã cúi đầu cầu phúc, giúp cho trận mưa này ngừng lại, nhưng trong đám mây ẩn chứa những điều kỳ lạ đã đạt đến cực hạn. Rắc rắc, đột nhiên, trong khung cảnh âm u ấy, một tia sét đánh sáng lên từ bầu trời, giáng xuống thẳng tắp về phía Chu Tứ cô nương đang ở trong lòng hổ ma. Ngù ngô, Chu Tứ cô nương thân là thủ tuế, đã gần như bước lên cầu người. Nàng cảm thấy xung quanh đầy hung hiểm, toàn thân run rẩy, bản năng trong lòng nàng phát sinh sợ hãi, khiến nàng phải nhắm mắt lại. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hổ ma đã phản ứng, mở mắt ra một sát na, đưa tay ra trường ôm Chu Tứ cô nương vào lòng, sau đó xoay cả người lại. Nàng không kịp tách ra, chỉ có thể để mình ở dưới thân hắn để được bảo hộ. Ầm ầm, cũng tại khoảnh khắc này, xung quanh dao diều lướt qua, huyết quang văng tung tóe, hai ngọn đèn khổng minh trên không trung đạt đến cực hạn. Đèn kịt hung lệ như cổn lôi, vạn vẹo như cự mãng, từ giữa không trung đánh xuống. Vô tận thuật pháp và hung hiểm cùng lúc tụ tập vào người hồ ma, chúng xen lẫn và va chạm với nhau, rồi bỗng nhiên nổ tung, cuồn cuộn khí thế hung ác bốc hơi, không tan biến, khiến cả hồ ma và Chu Tứ cô nương đều bị che khuất. Người xung quanh Bất luận là địch hay bạn, đều trong lòng giật mình, vội vã nhìn sang. Thứ nhất mà mọi người thấy rõ ràng, tự nhiên, chính là Chu Tứ cô nương. Nàng phát giác hổ ma có sự chuyển động, lòng mừng rỡ biết hắn đã tỉnh lại. Nhưng ngay sau đó, tiếng động kinh thiên động địa vang lên, khiến nàng cũng phải giật nảy mình, từ từ mở mắt ra. Còn người nàng lập tức phóng đại, khi thấy trên người hổ ma, hồn quang nở rộ, khiến hắn trên chiến trường hiện ra dáng vẻ của một hung thần. Đương nhiên, đó chính là Đại Uy Thiên Công tướng quân pháp tướng, vững vàng đón nhận những thuật pháp xen lẫn xung quanh, đồng thời cũng tiếp nhận cơn lôi đỉnh hung hãn màu đen từ trên trời giáng xuống. Bởi vì có sự xuất hiện của Đại Uy Thiên Công tướng quân pháp tướng, hắn gần như tiếp nhận hết thảy thuật pháp, khiến hổ ma và Chu Tứ cô nương đều được hắn bảo hộ dưới thân, không bị tổn hại. Theo pháp tướng chậm rãi rút về thể nội, thân hình của hắn mới từ từ lộ ra. Hổ ma nhẹ nhàng buông Chu Tứ cô nương, nàng lúc này giống như một khúc gỗ, cứng đờ không nhúc nhích. Hắn đỡ nàng, đặt nàng xuống đất, hắn cũng có chút xấu hổ, nhưng lại bị ngăn cản, chỉ có thể giữ vẻ lạnh lùng, đứng thẳng người và quan sát xung quanh. Hổ ma cà cà, một tiếng kêu ngạc nhiên từ Tiểu Hồng Đường vang lên bên cạnh. Sắc mặt lạnh lùng của hổ ma lập tức không thể kiềm chế, hắn vội vàng lùi lại một bước, cười cúi đầu nhìn Tiểu Hồng Đường, tay đưa ra sờ đầu nàng. Trong lúc này, tiếng sấm rền vang lên, xung quanh quân mã lại một lần nữa lao lên, khí thế hung tợn đã đạt đến cực hạn, ngay cả những đồng bào té ngã trên đất cũng bị giẫm nát thành thịt vụn. Hắn có thể đón nhận cơn thịnh nộ của binh mã, nhưng hắn cũng đã ngẩng đầu, trong lúc bất chợt trầm giọng quát lên. Trên thân bị xuyên qua bởi mũi tên, đột nhiên những mũi tên bị đánh bay ra ngoài, tạo ra những tiếng xé gió, khiến cho những binh mã này ngã nhào từng mảnh một. Bàn tay khẽ nâng, bên người đã kìm nén không được phạt quan đại đao liền đột nhiên bay lên, rơi vào tay hắn. Hít sâu một hơi, giữa sa trường tàn hồn vô số, âm khí đung đưa cuồn cuộn chảy vào cơ thể hắn, khiến một thân khí cơ bỗng nhiên bốc lên. Dù chưa hoàn toàn hợp nhất, nhưng đã mơ hồ hiện lên tướng mạo của đỉnh thiên lập địa. Từ trung âm trở lại, hắn đã tích lũy được nhiều tứ trụ đạo hạnh. Trong khoảnh khắc này, cửu trụ đạo hạnh ra thân đã khiến tiếng gió xung quanh dừng lại, vạn vật trở nên yên tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, không trung hai ngọn đèn khổng minh ánh sáng đã sáng đến cực hạn, nhưng vẫn không thể định hình được thân thể hổ ma. Hắn hô một tiếng, giấy lên lửa như hai quả cầu lửa lớn rơi xuống. Hắn đã hoàn thành pháp thuật rồi. Cùng lúc đó, bên cạnh bản Sơn Vương, có một người từ từ nhìn về phía cô gái ôm mèo trắng trong ngực, thản nhiên nói, nhưng hắn vốn không nên có cơ hội này. Dùng tư mệnh chỉ pháp của ngươi, mượn tử khí từ chiến trường này đặt lên người hắn, dù có lên cầu thủ tuế, hắn cũng không thể chịu đựng được lâu như vậy. Đáp lại lời này, cô gái ôm mèo trắng chỉ lãnh đạm liếc qua, nói, ta thất thủ, không thể sao. Dáng người mảnh khảnh của nàng cũng nhíu mày khi nhìn về phía những thân ảnh ẩn nấp trong bóng tối xung quanh chiến trường, nhưng nàng chỉ lãnh đạm tiếp nhận, không hề để ý đến. Hắn thấy thân người khẽ nhúc nhích, vừa định lên tiếng thì trong khoảnh khắc ấy, từ xa trong bóng tối, một âm thanh mơ hồ vang lên, dường như là tiếng đàn, lại như chỉ là một câu mắng chửi nào đó. Sau một khắc, từ phía cửa trấn, nơi có chiếc xe lớn, bỗng nhiên xuất hiện 24 đạo trận kỳ do hồ ma thu nạp. Tiếng còi vang lên, những đạo trận kỳ bay ra, trong chốc lát lượn quanh vùng chiến trường này và nhanh chóng hạ xuống. Nhờ phúc phận mà lên đàn, chỉ trong giây lát, tất cả mọi người đều bị ngăn lại ở bên ngoài đàn. Minh bạch ý của lão quân mi, hắn mơ hồ phỏng đoán được chuyến đi của mình. Điều quan trọng nhất với hắn không phải là Đại Uy Thiên Công tướng quân pháp tướng, mà là hiểu rõ mệnh số của chính mình. Hắn hiểu rằng, pháp tướng này vốn do bản thân tu luyện mà thành, trời sinh đã nằm trên người hắn, vậy sao có thể bị người khác cướp đi được. Tất cả chỉ mới bắt đầu, hắn chỉ vừa bước lên bậc cửa của con đường này. Đây cũng là lý do trong lòng hắn khâm phục lão quân mi. Người này rõ ràng có thể trực tiếp đoạt xá mình, giữ lại con đường ấy cho bản thân, nhưng người này chỉ tặng cho hắn phần lễ vật đó, còn việc bước vào con đường này có hay không muốn tiến lên ngưỡng cửa lại hoàn toàn do chính mình quyết định. Hắn chờ đợi cho đến khi tư duy trở nên rõ ràng hơn để đưa ra quyết định. Trong lòng hắn thậm chí dấy lên một chút xúc động kỳ diệu, khiến cho hắn khó lòng diễn đạt được cảm giác không thể nắm bắt này. Đây có phải là điều quý giá nhất của người truyền sinh không? Lão Quân Mi, 20 năm trước, đã quyết định cho đứa trẻ hoàn toàn không biết gì cả này một phần tôn trọng. Khi khói hương trụ lên, Hồ Ma chưa bao giờ cảm thấy thân thể mình nặng nề như lúc này. Nhưng khi nhìn về thế giới này, hắn lại cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng, nao giờ hết. Nơi xa, vẫn có vô số binh mã cuộn trào, đầu người lắc lư. Đó là Bàn Sơn Vương, trong lòng sinh ra sự sợ hãi, đã điều động toàn bộ đại quân dưới trướng mình. Hơn vạn binh mã lao nhanh trên chiến trường này, khiến cho người ta kinh hãi, càng không cần phải nói. Nơi xa, cái Ngưu Tâm Thành kia, đóng chặt cũng đang bị đánh mở, có binh mã xông ra ngoài, mắt thường không thể nhìn thấy. Bóng mà, trong bóng tối hại, càng không biết đã dũng mãnh đến mức nào. Nhưng Hồ Ma đối diện với mảnh chiến trường đen nghịt ấy, lại không hề lo lắng. Rầm rầm, cũng vào lúc này, sau lưng xe lớn, 24 đạo đàn kỳ bay lên, miếu trọn vẹn phiến chiến trường bên trong, mượn phúc phận khí tức mà Diệu Thiện Tiên cô đã bái tế tổ tiên để lại. 24 đạo đàn kỳ dễ dàng chặn đứng mảnh hung sát trên chiến trường, mang theo phong cách chính tông cổ xưa, thậm chí có chút bá đạo, muốn cưỡng ép ngăn chặn pháp thuật kỳ lạ này. Bên ngoài chiến trường, chỉ có một người có thể thao túng những đàn kỳ này một cách thuận buồm xuôi gió. Cũng chỉ có một người có thể đem pháp đàn này lên, so với Hồ gia con cháu còn có chính tông hơn. Lúc này, Hồ Ma không chỉ cảm kích, hắn thậm chí muốn bật cười. Trong khoảnh khắc này, lòng hắn an tâm hơn bao giờ hết, vai nhẹ nhõm, mọi khói mù trong tâm đều được quét sạch. Người sống lập thế gian, vai khiêm, nhật và nguyệt, trong lòng hắn không khỏi lóe lên câu nói này. Sau đó bước về phía trước một bước, đem Chu Tứ cô nương ngăn sau lưng, đón lấy cuồn cuộn thiết kỵ đang nghênh đón. Trong tay hắn nhẹ nhàng nhấc phạt quan đại đao lên, thổi một hơi qua, sát khí cuồn cuộn phun trào đứng dậy. Như bây giờ, với đạo hạnh của bản thân, Hồ Ma thổi qua, sát khí cuồn cuộn kia lại còn mãnh liệt hơn cả ngũ sát ác quỷ, mê mê mang màng dũng mãnh tiến tới, như nước thủy triều đen kịt, chốc lát sẽ thổi ngã một mảng lớn binh mã, ngựa hí, người giống, dãy giụa muốn đứng lên, nhưng chân chúng lại mềm nhũn, không thể đứng dậy, sắc mặt chúng trắng bệch, trên mặt hiện rõ sự sợ hãi, nhưng chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ, vẫn còn thiếu rất nhiều. Trong túi eo, cái túi màu đen tay xà sớm đã kìm nén không được, đột nhiên từ trong túi thò đầu ra, thừa dịp Hồ Ma không để ý, nhanh như chớp liền chui ra. Khi thân thể nó hoàn toàn rời khỏi cái túi màu đen, sâu trong chiến trường bỗng nhiên nổi lên cuồn cuộn tai phong, cả người lẫn ngựa, thậm chí cả mưa tên trên trời, đều bị thổi lệch phương hướng, vô tận binh mã đều cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Rắc một tiếng, ngay cả chỗ Bàn Sơn Vương, bên cạnh đại kỳ quân đội đứng thẳng cũng đột nhiên bị gió thổi đứt, mặt cờ mất lực, giạt dẹo rơi xuống, tai xả nuốt chửng vô, nha quân, rồi cũng nuốt luôn cả cái thôn đó vào bụng. Bây giờ, nó xuất hiện trên chiến trường này, mang theo cái thôn tai ương vào giữa chốn chiến trận, chẳng khác gì việc để cho 20.000 binh mã dưới trướng Bàn Sơn Vương gánh chịu khí bệnh từ thôn đó. Thật ra, không đến nỗi 20.000 binh mã bị ảnh hưởng, nhưng những người dân trong thôn đều chết cả, lại còn đều xuất hiện triệu chứng trên thân thể. Hồ Ma có chút bất ngờ về việc tai xả đã làm, hắn bình tĩnh nhìn qua, cũng không ngăn cản, dù có muốn ngăn cản, hắn cũng không chắc liệu tai xả có nghe hay không. Hắn chỉ đứng đó nhìn, thấy trên chiến trường tuy hỗn loạn, nhưng vẫn có vô số binh mã, đặc biệt là ở chỗ sâu của bóng đêm. Ngay cả quân canh giữ tại Ngưu Tâm Thành cũng nhận thấy ngoài kia có loạn thế, bèn mở cửa thành, phái binh mã ra ngoài. Nếu có lập trường, lúc này chính là thời điểm tốt để khảo sát vòng quanh núi quân, nhưng tiếc rằng Hồ Ma lại không có lập trường ở bất kỳ phương diện nào. Hắn chỉ đột nhiên nâng phạt quan đại đao lên, cắm vào mặt đất, nếp chân dẫm lên chuôi đao. Hắn cắn chặt răng, thi triển một pháp thuật, rồi mạnh mẽ kéo về phía trước. Ầm ầm, tận dụng sức mạnh từ pháp đàn chung quanh trong trận chiến, hắn đã kéo một vật từ âm phủ đến vùng chiến trường này. Dưới chân, bùn đất bị vẩy lên, một vật đen xí từ lòng đất phá ra. Hồ Ma đứng trên vật đó, thân hình như cao lớn thêm một đoạn. Trong chiến trận này, hai bên binh mã với hàng vạn chiến sĩ đều cảm thấy một sự âm lãnh cùng nặng nề trong khoảnh khắc này, hoảng sợ đến cực điểm. Họ ngẩng đầu nhìn lên, thấy dưới chân hồ ma xuất hiện một chiếc quan tài sắt đen xí, nắp quan tài đang bay ra ngoài. Sau một khắc, từ trong quan tài, hai tay nặng nề vươn ra, một thân ảnh khổng lồ nhảy ra ngoài. Thân ảnh đó toát ra hung sát khí, đè nén toàn bộ chiến trường, khiến trăm dặm đất đai trở nên lặng ngắt như tờ. Bỗng nhiên, hồ ma hiện ra pháp tướng, tay nâng tướng quân lệnh, trầm giọng hét lớn, tiến. Chiếc quan tài sắt bên trong chính là âm tướng quân bị hắn kéo đến chiến trường này. Theo lệnh tướng quân, nó nặng nề bước ra một bước, bên người hắc khí dũng mãnh lan tràn, vô biên vô tận âm binh hiển hiện, bỗng nhiên lao về phía trước để tấn công. Mơ hồ có thể thấy được trong đội quân âm binh đó có một số tiểu đầu mục, chính là những thiên mệnh tướng quân từng bị Quan Châu quỷ đói điều khiển. Hắn cảm nhận được không khí u buồn trên chiến trường này. Hắn nhìn thấy sau lưng, trong bóng tối, vô số u hồn đã từng trở thành quân lương, thút thít co rúm lại, núp trong bóng đen. Hắn từng là mầm tai họa, dẫn dắt quỷ đói đi ăn thịt người. Nhưng giờ đây, hắn lại mang trên lưng những u hồn này và khát vọng của chúng. Hắn dẫn dắt âm binh, xông thẳng vào mảnh chiến trường này. Âm binh vượt qua, sát khí như thủy triều cuồn cuộn dâng tràn, dù là bên trong thành Ngưu Tâm hay bên ngoài thành. Cho dù là công thành hay thủ thành, hàng vạn binh mã trong khoảnh khắc này cũng không phải chỉ một mình hồ ma có thể đối đầu. Vô số kỵ binh bị cuốn vào bên cạnh âm tướng quân. Những cao thủ trong quân, cho dù lợi hại với thân pháp kỹ thuật, cũng đều bị âm tướng quân bình thản dùng hai tay xuyên thủng lồng ngực. Đến lúc này, Bàn Sơn Vương mới chợt tỉnh lại. Hắn ngã xuống dưới vương kỳ của chính mình, thần hồn run rẩy, tuyệt vọng kêu lớn: tiên nhân tha mạng, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ta nguyện quy hàng, chỉ xin tiên nhân thu thần thông, tha cho ta một mạng. Hổ ma chậm rãi từ trong âm binh tiến lên, ánh mắt xuyên qua vô số tàn ảnh, rơi vào khuôn mặt trắng bệch của hắn. Nghe hắn gọi, hổ ma cũng chăm chú suy tư một chút, không biết nên trả lời thế nào. Khác với lúc vừa đến, giờ đây hắn có quá nhiều thân phận để chọn lựa. Đại hiền lương sư truyền nhân, Bất Thực Ngư chi chủ, Chân Tí Hổ Già gia chủ, Tẩu Quỷ Môn Đạo Chóc Đao Đại Đường quản. Nhưng sau khi suy nghĩ, hắn vẫn chỉ chăm chú nhìn về phía Bàn Sơn Vương, thấp giọng đáp: ta chỉ là một kẻ giang hồ lùm cỏ, dân chúng thấp cổ bé họng, họ Hồ tên Tê Dại, từ dân gian sinh ra, từ dân gian đến. Hắn không phụ danh vọng lợi hại, chỉ vì gặp ngươi khu binh tìm lương, giết người xung quân, không quan hệ đại nghĩa, không quan hệ giành lợi. Hắn chỉ vì thấy bất bình, cho nên mới tới giết ngươi. Bàn Sơn Vương sắc mặt tuyệt vọng, hắn không dám hỏi những điều bản thân muốn biết. Dù người kia là ai, lai lịch ra sao, đại khái cũng sẽ không từ chối một vị vua cỏ cùng 20.000 tinh binh quy hàng. Chỉ có điều, những kẻ đã bị hắn chiếm đoạt, xung làm quân lương cho bách tính, sẽ không tha thứ cho hắn. Vì vậy, hắn không biết trả lời thế nào. Còn hồ ma thì nhanh chóng tiến đến vùng phạt quan đại đao, lớn tiếng cắt bay đầu lâu trên con đường của lão quân mi mà hắn đã tìm ra. Tại một vùng chiến trường xa hơn, khi hồ ma triệu hoán ra âm tướng quân, khu vực này đã bị hắn một tay che phủ. Nữ tử dáng người mảnh khảnh, sắc mặt cảm khái, tựa như có chút không hiểu, nhẹ nhàng than thở, hướng về phía cô gái ôm mèo trắng trong lòng mà hỏi: chỉ có ta không rõ, các ngươi, những người Minh Châu, tại sao lại nguyện ý như vậy? Cô gái ôm mèo trắng thản nhiên đáp: các ngươi muốn nói cho ta biết thân thế của hắn, chúng ta nghe không phải sao? Nếu ngươi muốn chúng ta, những người Minh Châu, đến đây kết chuyện này, chúng ta cũng sẽ xuất thủ, phải không? Mặt khác, thân ảnh thần bí vẫn đang im lặng, nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Chợt nghĩ đến, còn có một người chưa xuất hiện, những người chuyển sinh của Minh Châu không nên đều hồ đồ như vậy. Ha ha, ta tới rồi. Trong khi bọn họ đang suy nghĩ, chưa kịp quyết định có nên vọt thẳng vào chiến trường hay không, thì bỗng nhiên từ xa vang lên một tiếng cười như chuông bạc yêu kiều. Tiếp theo là một cơn gió âm phong cuồn cuộn khó mà hình dung. Mọi người đều biến sắc, quay đầu nhìn lại, thì thấy trong bóng tối nơi sâu thẳm, một chiếc kiệu to lớn, có thể so với cỗ kiệu trong trạch viện, đang được hàng ngàn hàng vạn tiểu quỷ dưa lên bay tới. Trong kiệu là một tiểu nương tử xinh đẹp, nhưng trên người lại đầy máu, hưng phấn chạy đến bên họ, rồi thật nhanh quay đầu kêu to, ta đi rồi, các ngươi cũng nhanh lên một chút, phía sau có con to nhất định phải đi theo ta một khối đến. Đám người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, theo ánh mắt của nàng nhìn về phía sau, sắc mặt lập tức đại biến. Chỉ thấy trong bóng tối, vô số dáng người cao tới 3 trượng, trên mặt dán giấy trắng, đội mũ nhọn cao, đang dũng mãnh cuồn cuộn tiến đến. Đó chính là Lý Gia Vô Thường Quân. Chưa kịp nói hết câu, những con dị quỷ ấy đã cuồn cuộn lấn tới, không phân biệt địch tà, ôm lấy tiểu nữ tử áo trắng và lăn tiến vào dòng âm khí. Hừm, trong và ngoài thành, Bàn Sơn Vương bị chém, các lộ tướng soái cũng bỏ mạng, Bình Mã lật úp, người chết như cỏ hoang. Đối với bách tính trong Mưu Tâm Thành, họ còn phải chịu đựng một cảnh tượng thê thảm, như đang sống trong một cơn ác mộng. Trong khoảng thời gian này, quanh khu vực Hoa Lương đội đang bôn tẩu, người bình thường chết thì chết, bị bắt bớ, mọi người trở nên không còn giống người, quỷ không còn giống quỷ. Nhưng không ai nghĩ rằng, cơn ác mộng này lại trở nên thâm trầm hơn vào đêm nay, vượt xa mọi tưởng tượng. Âm binh xuất hiện, đào binh đều lạnh lẽo, kỳ môn dị thuật, người chết bao trùm toàn bộ chiến trường, oán quỷ kinh hoàng đều chỉ dám che miệng lại. Trong khi đó, hồ ma lại lộ ra sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Hắn không biết vì sao, nhưng khi đối mặt với cái chết của Bản Sơn Vương, khi nói ra thân phận lùm cỏ hồ ma của mình, hắn bỗng cảm thấy lòng mình thông thấu không gì sánh được. Như không còn điều gì có thể rung chuyển nội tâm của hắn, cũng không còn gì có thể khiến hắn mê mang. Sau khi một cước đá cái đầu của Bản Sơn Vương sang một bên, hắn không còn để ý đến điều gì khác, từ từ bước đi về phía trước. Âm tướng quân xuất hiện, đây là điều mà mọi người cần bận rộn. Âm binh càng nhiều càng tốt, và để ăn được người cũng phải trả cái giá thích đáng. Còn hắn thì đang bị mảnh chiến trường phía sau, nơi Bản Sơn Vương và quân đội Ngưu Tâm Thành, những cơn gió âm phong cuồn cuộn quét tới. Trong lúc âm phong lướt qua, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng cười quen thuộc, trong lòng hắn khẽ động, nhưng không để ý đến việc gặp nàng một lần, chỉ là không ngờ rằng tiếng cười ấy đến nhanh mà đi cũng nhanh, thoáng chốc đã xa khuất. Ngay sau đó, một tiếng động kinh thiên động địa vang lên, khiến ngay cả hắn lúc này cũng cảm thấy căng thẳng. Hắn ngưng thần nhìn về phía trước, từ từ quan sát. Khi hắn nhìn kỹ, liền thấy một nhóm quần hùng, một đội ngũ lượn lờ trong bầu trời đêm, mặc áo vai màu trắng. Chúng trông mênh mông cuồn cuộn, giống như cá bơi chìm đắm trong bóng đêm. Đại đa số chỉ thấy được áo vai trắng, tựa như những linh hồn cô độc lơ lửng giữa trời đêm. Có những hình dáng nhỏ bé như thường nhân, cũng có những bóng lớn đến 3, 5 trượng. Trong số đó, thỉnh thoảng có tiếng va chạm của xích sắt, cùng những chiếc dù màu trắng lớn che mưa, và những ánh đèn đỏ phiêu đãng bên cạnh, như thủy triều dâng lên. Trên chiến trường này, âm tướng quân dẫn dắt âm binh tỏa ra khí tức va chạm, cùng với tình thế ẩn hiện ở nơi đây. Hắn cố gắng đoạt lấy cửu trụ đạo hạnh, không, là muốn khôi phục lại cửu trụ đạo hạnh. Khi thấy vài người quen thuộc, hồ ma vốn đang có tâm tình buông lỏng trong khoảnh khắc đó, mặc dù vẫn còn chút vấn đề cuối cùng cần gặp bà mới biết, nhưng hắn đã không còn sợ hãi khi gặp mặt họ nữa. Chỉ là cái cuồn cuộn vô thường quyển địa đến đây lại tách biệt tất cả dị tượng trong trận của tướng quân. Hồ ma nhíu mày, ngưng thần nhìn về phía trước, thấy cuộn cuộn vô thường này cũng đang chậm lại tốc độ. Như thế lúc này hắn không thể không nhìn một đội quái dị như âm ti dịch quỷ. Đối phương cũng không thể không nhận ra sự hiện diện của hắn trên chiến trường này. Điên cuồng thu thập người sống cùng âm quân, cả hai bên đều chậm lại tốc độ trong tay, nhẹ nhàng vải trắng áo vai bên dưới, ánh mắt âm lãnh hướng về phía hắn. Sau đó, hai chân có chiều dài hơn 5 trượng, áo gai màu trắng chậm rãi trôi dạt đến trước chiến trận. Chúng dường như có một loại trực giác thần bí. Khi dương mắt lên, ánh mắt liền nhạy bén rơi vào hổ ma và Chu Tứ cô nương. Sau đó, chúng im lặng cúi đầu, chậm rãi đi lễ, như một mảng lớn áo gai. Chúng có vẻ như đang thực hiện nghi lễ, cách xa vùng chiến trường này một chút, như đang lượn quanh khu vực đó. Phía sau, hai bóng dáng to lớn màu trắng cũng bay ra ngoài, lặng lẽ rời đi. Vô thường Lý gia nuôi đổ quỷ, một người bên cạnh nhỏ giọng thở dài. Hồ ma quay đầu lại, thấy Chu Tứ cô nương, nàng cũng đang mở to đôi mắt, nhìn về phía những mảng áo gai hòa vào bóng đêm sâu thẳm, trong lòng còn sợ hãi. Nàng thấp giọng nói, làm ta giật cả mình. Ta còn tưởng rằng bọn chúng đến tìm làm phiền ngươi. Vô Thường Lý gia bản sự thật là tà môn, những vật nuôi ra cũng rất quái dị, thật kỳ lạ. Thứ này đồng dạng không đến từ nhân gian. Cuối cùng là nguyên do gì đã dẫn đến tình huống như vậy? Chẳng lẽ có người đã đốt đi mộ tổ của Lý gia? Hắn nghe nàng nói, lập tức nhớ đến âm thanh của chiếc chuông bạc, giống như tiếng cười trong màn đêm vừa rồi. Nếu như là nàng, thì cũng không phải là không thể. Tuy nhiên, sự trùng hợp của thời cơ như vậy, nàng lại dẫn những quỷ vật này đến để giải vây cho hắn sao? Hắn quay đầu nhìn lại, thấy những đạo đàn kỳ trước đó rơi vào chiến trận đã bị người khác mang đi. Có vẻ như vị lão ca kia cũng đã rời đi, không chọn cách gặp mặt để nói rõ mọi chuyện. Có lẽ bởi vì họ cũng có một số việc cần làm rõ ràng. Trong lòng hắn thở dài, không nghĩ nhiều nữa, mà ánh mắt lặng lẽ rơi vào khuôn mặt của Chu Tứ cô nương. Chu Tứ cô nương vốn đang hiếu kỳ nhìn ra bên ngoài, bỗng nhiên nhận ra ánh mắt của hắn, lập tức cơ thể cứng đờ. Nàng không quay người lại, đánh giá tình hình của chiến trường. Hồ Ma lên tiếng, cần phải phụ trách sao? Chu Tứ cô nương lập tức như bị sét đánh, đứng chết lặng tại chỗ, mặt đỏ bừng như muốn nổ. Nàng mũi chân đá vào một viên đá nhỏ trên mặt đất, hai tay khoanh lại như không có chuyện gì xảy ra, nói, người nhìn người. Lời nói này đi đâu cũng được, đều là giang hồ nữ tử, vì cứu người, cần phải cấp quyền nha. Kỳ thật, lúc đó không nhất định phải nói ra như vậy, nhưng phương pháp nhân khí cũng là cách mà họ có thể nghĩ đến, đơn giản và hiệu quả nhất. Ân tình này, hắn không thể quên, cũng không thể phân trần, để lộ ra cái mồm giả. Hồ Ma gật đầu, cúi thấp thi lễ, nói, vậy ta xin cảm tạ Chu Tứ cô nương đã cứu mạng. Ngược lại, khi thấy Hồ Ma nghiêm túc như vậy, hướng mình xin lỗi, sắc mặt Chu Tứ cô nương lập tức đỏ bừng, trong lòng mơ hồ, cảm thấy chút mất mát. Lúc đó, nàng quả thật chỉ vì cứu người mà thôi, nàng và hắn không có chút giao tình nào, mà nói đến còn có thù, sớm muộn gì cũng sẽ có một trận đọ sức. Nhưng giờ đây, nhìn thấy chênh lệch giữa hai bên giường như ngày càng xa. Hắn nói câu ấy là ý gì? Chung thân đại, sự nào có đơn giản như vậy? Huống hồ thân phận hai người có khác biệt. Vừa rồi, hắn còn cùng phụ thân nàng đàm phán không thành, làm cho phụ thân nàng tức giận bỏ đi như vậy. Tất nhiên, nàng cũng có chút nắm chắc trong việc thuyết phục phụ thân, nhưng hắn, thậm chí người làm mối cũng không có tìm. Không biết vì sao, những ý nghĩ trong đầu nàng đột nhiên không còn khống chế được, mơ mơ màng màng, cùng đi trong đám mây, theo Hồ Ma cùng nhau trở về. Chiến trường này từ biên giới đi lên, xa xa, nàng nhìn thấy Diệu Thiện Tiên, cô cùng lão bản tính bọn người đã tiến lên đón, thấy Hồ Ma và Chu Tứ cô nương, biểu hiện đều có chút tươi mới, dường như muốn nói điều gì đó. Tiểu Đậu Quan lại thở dài nặng nề, vỗ đùi, rồi ngồi xổm xuống, dáng vẻ đầy lo âu. Hồ Ma nhìn về hướng Diệu Thiện Tiên cô, gật đầu, đáy mắt hơi lộ vẻ ngạc nhiên. Lúc này, Diệu Thiện Tiên cô đã đứng dậy, nhưng nàng vẫn chưa thu hồi bài vị cúng bái. Trên chiến trường này, vô tận phúc phận mặc dù đã bị âm tướng quân tách ra không ít, nhưng vẫn còn sót lại một phần. Hồ Ma có thể cảm nhận được duyên phận này. Lần này, hắn chính là muốn thấy rõ mệnh số của bản thân và thái độ của những người xung quanh, cho nên mạo hiểm sắp xếp cục diện này. Trong lòng hắn kỳ thật đã minh bạch, càng hỗn loạn, hắn càng an toàn. Có người không muốn để hắn chết, nhưng cũng sẽ không để hắn rơi vào tuyệt cảnh. Có người muốn từ trên người hắn cướp đi thứ gì đó, thì sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhìn thì hiểm nguy, nhưng thực tế lại an toàn. Dù không có sự trợ giúp của Chu Tứ cô nương và những người khác, hắn vẫn có thể được bảo vệ. Nếu thật sự gặp phải tình huống nguy hiểm, Đại La Pháp giáo sẽ xuất thủ. Nếu Đại La Pháp giáo muốn mượn cơ hội này để sửa đổi mệnh số của mình, thì sẽ dẫn đến những kẻ khác nhúng tay vào. Bây giờ, mặc dù cách nghĩ của hắn có chút khác biệt với người khác, nhưng cũng coi như đã thấy rõ ý định của các phe. Cục diện này dù sao cũng đã đến thời điểm phải nhìn nhận. Hắn cũng có một số bất ngờ. Một là những vị Minh Châu bằng hữu, xác thực là bạn hữu của hắn, khiến hắn yên tâm. Thứ hai chính là Diệu Thiện Tiên cô. Phúc phận cùng với nàng đã dẫn động mệnh số của hắn, giống như khiến cho hắn có được sự chiếu cố trong khoảnh khắc này. Điều này cũng ảnh hưởng tới vùng chiến trường, giúp hắn giảm bớt phần nào nguy cơ. Hắn chỉ thấy kỳ quái là Diệu Thiện Tiên Cô có phúc phận hộ thể. Điều này hắn biết rõ, nhưng phúc phận này có phải hay không có chút vượt quá giới hạn rồi. Trong lòng ôm phần hiếu kỳ ấy, hắn mới hướng về phía Diệu Thiện Tiên Cô mà nhìn lại. Nhưng thấy nàng lúc này đang kinh ngạc, ánh mắt từ hắn và Chu Tứ cô nương di chuyển qua lại, miệng thì che lại. Bỗng nhiên, hắn ý thức được rằng mình đã nhìn lầm người, liền chuyển ánh mắt về phía Tiểu Đậu Quan. Tốt, Tố Đậu Quan đón nhận ánh mắt của Hồ Ma, lập tức phản ứng, vỗ tay cười nói. Có Diệu Thiện cô ở đây, quả nhiên mọi chuyện đều có thể biến hung thành cát. Sư gia lúc này thượng kinh gặp một trận đại phiền phức, nhưng cuối cùng cũng giải quyết hết, có thể an ổn lên đường tới thượng kinh rồi chứ. Hồ Ma gật đầu, nói, cho nên, nàng, cô thật sự là phúc duyên người của bọn ta Bất Thực Ngưu. Trong giáo, các lộ sư bá đều xem nàng như tiểu sư muội. Tiểu Đậu Quan nghe Hồ Ma đoán ra, liền cuống quýt nói, chạy nhanh đến, nắm tay hắn, dẫn hắn đi ra mấy bước, nhỏ giọng nói, đại sư bá trước kia cũng đã nói, cô tốt số, trời sinh phúc duyên, su cát tị hung, qua thật vui vẻ, thì tốt. Hồ Ma nghe hắn, tâm trí nhất thời chấn động, vậy nên, nàng thật sự chính là đại hiền lương sư lưu lại. Trong cái Bất Thực Ngưu đạo thống to lớn này, chỉ có một người thanh tịnh đến không tưởng, được công nhận là tiểu sư muội. Sư này thích đạo trang, phúc phận thâm hậu, đã vượt ra ngoài người khác, hắn thầm nghĩ. Nhưng cô cũng không biết điều đó. Tiểu Đậu Quan cuống quýt nắm tay Hồ Ma, đôi mắt nhanh chóng chớp chớp như quả thương bồ, nói, đây cũng là ý nghĩ của sư công. Hắn tự biết nhân quả quá lớn, ân cừu cũng nhiều, chỉ nguyện cô nhảy ra khỏi trận hố lửa này. Thậm chí ngay cả chân thực danh tự và thân phận của hắn cũng có thể không cần biết. Duy nhất còn lại chính là 10 đời đều không thể tiêu tán hết tiền bạc. Một vị như thế không hợp với bất luận phong cách nào, lại ở trong Bất Thực Ngưu có địa vị siêu nhiên như vậy. Hắn sớm nên nghĩ điểm này. Ngay tại lúc vừa mới đắm chìm trong chân tướng mệnh số của chính mình, trong lòng hắn còn có một loại kinh ngạc, nghi hoặc. Lão Quân Mi, một người có bản lĩnh lớn như vậy, sao lại là một người từ trên trời rơi xuống, lại nguyện ý cược vào người hắn? Sao lại nguyện ý lưu lại di sản cho hắn? Không ngờ, lần này đến, hắn đã thấy được một phần câu trả lời. Hồ Ma không xác định huyết mạch này có liên hệ ra sao, sẽ chiếm nguyên nhân thực sự bao nhiêu, nhưng hắn nghĩ rằng tỷ lệ chắc chắn rất cao. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Tứ cô nương, mặt mày tươi cười, nháy mắt ra hiệu cho nàng. Hắn chỉ muốn nghe ngóng chuyện mới mẻ từ Diệu Thiện Tiên Cô, lại có chút mỉm cười nghĩ ngợi. Trước đó, hắn nhìn nàng, chỉ cảm thấy nàng thanh tịnh đến mức không tưởng, nhìn cũng không giống như một người có thể diễn chính, đánh giá không cao. Nhưng bây giờ, hắn bỗng dưng minh bạch, đại khái bộ dáng hiện tại của nàng chính là điều mà Lão Quân Mi muốn nhìn nhất. Chọn lựa gặp quỷ, không tim không phổi, phúc phận thâm hậu, cười ngây ngô, sống qua đời này là đủ rồi. Hắn trầm thấp thở ra một hơi, bất động thanh sắc, gẩy nhẹ cái mũ của Đậu Quan bên cạnh, ra hiệu cho nàng rằng hắn đã hiểu, hắn cũng sẽ giúp đỡ giấu kín đáp án này. Đây chính là thiện ý cơ bản nhất. Tiểu Đậu Quan nhẹ nhàng thở ra, hướng Hồ Ma là một lễ nghi trang trọng, sau đó bận rộn chạy qua giúp Diệu Thiện Tiên Cô thu thập bài vị. Còn Hồ Ma thì cầm hương đi tới trước quan tài của phụ thân, cung kính lạy vài cái. Đây chính là phụ thân của hắn. Không chỉ là hai chữ cha ruột, mà là phụ thân duy nhất của hắn. Hắn có ký ức rất ít về người, nhưng mối liên hệ huyết thống giữa họ vẫn hiện rõ theo mệnh số. Hắn nhận ra rằng khi bản thân còn chưa biết sự tình, phụ thân đã một lần ngăn cản tai họa cho hắn. Sau đó, từ nhân quả còn sót lại, người lại một lần nữa ngăn cản cơ hội bị người cải mệnh sau mười mấy năm. Nhưng giữa Hồ Già và Lão Quân Mi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao phụ thân cùng Lão Quân Mi đều mượn từ nhân quả này lưu lại đồ vật bên trong hồn, không hẹn mà cùng lựa chọn ngăn cản Đại La Pháp giáo cải mệnh? Đáng lẽ giữa Hồ Già và đời trước của người đã chuyển sinh phải là huyết hải thâm cừu, nhưng tại sao lại có một loại hợp tác phức tạp và xảo diệu như vậy trên người hắn? Khi Hồ Ma một lần nữa thắp hương cho phụ thân, Ánh mắt hắn trở nên thâm trầm, trong lòng dấy lên nhiều câu hỏi. Hắn lạy vài cái, rồi phụ thân trong quan tài dường như đã vươn cánh tay ra, chậm rãi buông xuống. Hồ Ma Phong kín quan tài một lần nữa, rồi quay đầu nhìn, phát hiện vùng chiến trường này đã trở nên tĩnh mịch, yên tĩnh trở lại. Hắn bấm quyết thúc lệnh, khiến cho toàn bộ chiến trường quần cuộn âm binh rối rít quay về trong thể nội của âm tướng quân. Trước đó, khi đối mặt với Quan Châu Ngạ Quỷ quân, âm tướng quân đã thu hoạch gần 100.000 âm binh. Lần này số lượng âm binh rõ ràng còn nhiều hơn. Nhìn thấy âm phủ quân tự động nhảy trở lại trong quan tài sắt, rồi theo đó chìm xuống mặt đất, Hồ Ma cũng khẽ híp mắt lại. Đi, đi. Bên kia, Tiểu Đậu Quan giúp Diệu Thiện Tiên cô thu dọn bọc hành lý, rồi gọi tiểu nhị cùng người lái xe. Nơi này mùi máu tươi quá nặng, không thể ở lại lâu, phải qua đây nghỉ ngơi. Thời gian vẫn còn sớm, có thể ngủ nửa khắc, tỉnh dậy sau đó, cần phải tiếp tục lên đường, cũng sẽ tới Thượng Kinh thôi. Khung xe một lần nữa được chuẩn bị thỏa đáng, rồi chậm rãi lăn bánh. Khi đi qua một mảnh hỗn độn của chiến trường, họ nhìn thấy xung quanh có những thân ảnh mê man, chậm rãi xuất hiện. Có người từ trong thành đi ra, có người từ ngoài thành trở về. Đây đều là những người do Hoa Lương quân nuôi dưỡng, vốn được dùng làm lương thực mà tồn tại. Bọn họ vẫn còn ngơ ngác, như vừa tỉnh giấc, sau một hồi lâu mới nhận ra mình đã được cứu thoát. Như bị điên, họ lao vào kho lương thực, mã phòng, trong doanh trại. Quả thật là như cùng cười nói, đã dùng người làm quân lương vòng quanh núi quân doanh mà tồn tại. Mà trong đó lại còn có lương thực, còn có hắc đậu, cám, ngô, thậm chí trứng gà. Nhưng những thứ này lại chỉ được dùng để nuôi ngựa, còn người thì lại trực tiếp ăn thịt người. Hồ Ma không lưu lại danh hào của mình ở chỗ này, cũng không thu liễm những người này. Họ dựa vào số lương thực và la ngựa còn lại, hẳn là có thể trụ được một thời gian. Nhưng hiện tại mới chỉ là đầu mùa xuân, còn xa mới tới thời điểm thu hoạch lương thực vào mùa thu vàng. Những vấn đề này Hồ Ma cũng không tìm ra được đáp án, chỉ có cảm giác gấp vô hình. Ngươi tránh ra rồi. Khi xe ngựa chậm rãi bắt đầu tiến lên, lão bàn tính mới gõ gõ vào đầu mình, bước nhanh vài bước đi theo bên cạnh xe của Hồ Ma. Hồ Ma xuyên qua rèm nhìn về phía hắn, nói, ngươi sao không tính toán một chút? Được rồi. A, à, lão bản tính vẻ mặt đau khổ, nhưng ta nhìn không hiểu, ngươi vừa mới làm cái gì vậy? Chẳng lẽ nhìn rõ được một chút đồ vật? Hồ Ma chậm rãi nói, cũng xác thực có một cái cơ hội để cắt đứt mối quan hệ với Đại La Pháp giáo. Từ trong lồng chim này nhảy ra, lão bản tính chợt giật mình. Vậy ngươi, Hồ Ma đáp, ta không có nhảy ra, mà là lựa chọn tiến thêm một bước. Nếu như ngươi nhận được mệnh lệnh, muốn dẫn ta vào Dương Quan Đại Đạo, gánh vác vị trí giáo chủ của Đại La Pháp giáo, thì giờ đây ta lại rời khỏi mục tiêu đó, tiến gần thêm một bước. Ta thậm chí đã mơ hồ thấy được cơ hội để đoạt mệnh siêu thoát trong dương gian. Điểm này cần phải thừa nhận, lão ca, ngươi đã giúp ta đại ân. Chỉ điểm pháp môn là đại ân, phần nhân quả này ta đã thật sâu ghi nhớ. Cái nào a, à, ta chỉ là phụng mệnh học cái lưỡi thôi. Hồ Ma quá chăm chú, điều này khiến lão bản tính cảm thấy khẩn trương, vô ý thức định từ chối. Nhưng nói đến giữa chừng thì bỗng nhiên dừng lại. Người già đã thành tinh, hắn lại có thể phân biệt rõ ràng tương lai. Tiểu trưởng quỹ kia là tình nguyện nhớ đến hắn, mà không phải ký vào Đại La Pháp giáo. Như vậy, hắn cũng không cần từ chối. Đại La Pháp giáo lại không trả tiền công, không giống như những môn phái khác coi trọng sự trung thành. Nghĩ lại, lão bản tính vẫn không nhịn được, nói, vậy ngươi không sợ sao? Ngươi sợ là vì không biết mệnh, còn ta thì đã biết mệnh số, vậy còn gì phải sợ? Hồ Ma mỉm cười, nói, ta cũng không có ý định trốn tránh Đại La Pháp giáo. Ta thậm chí không bài xích ngươi nói chủ tế. Phải nói, khi ta bước về phía trước một bước kia, ta cũng chính thức vào cuộc, chỉ là không phải là bị người khác đẩy, mà là ta tự nguyện vào cuộc này. Nghĩ lại, hai bên bọn họ đã ồn ào nhiều năm trên ván này, cũng nên có một người thứ ba vào sân. Lão bản tính lặng lẽ trầm mặc, nhấn đầu lửa, để cho mình rơi vào hàng ngũ phía sau. Lúc này, trên bầu trời, một vầng minh nguyệt cũng đã ló ra từ sau đám mây đen. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe từ phía sau trong xe ngựa truyền đến tiếng cười danh mãnh của Diệu Thiện Tiên cô cùng tiếng thẹn thùng của Chu Tứ cô nương. xen lẫn với tiếng than kiếp của một tiểu sứ quỷ bất đắc dĩ. Hồ Ma lặng lẽ ngồi trong xe ngựa, nhắm mắt lại, lặng yên chìm vào, xuất hiện ở bản mệnh linh miếu, đã lâu không ghé thăm. Đại Y Thiên Công tướng quân ấn cái đinh, bị nhổ, bản mệnh linh miếu cũng lại, lần nữa mở rộng cửa lớn. Hắn đứng trong tĩnh mịch của linh miếu, nhìn thấy trước mặt mình một hàng cửu, trụ mệnh hương đặt trên hương án. Hắn trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mới lấy một trụ, cắm vào trong lư hương, sau đó lùi ra một bước. Hắn nhìn bên cạnh, sương mù màu đỏ sậm chìm nổi, phun trào, có chút ngừng hô hấp. Trong bản mệnh linh miếu của chính mình, lại chỉ có một mảnh an tĩnh quỷ dị, nghe không thấy bất luận ai nói chuyện. Hắn từ từ tiến lên, bàn tay đặt trên bản mệnh linh miếu, rồi trầm thấp mở miệng. Nhị oai đầu lão huynh, không cần vội vã trả lời ta. Ta biết chúng ta đều có nghi vấn, nhưng ta cảm ơn ngươi đã nguyện ý tin ta. Còn có hai vị nàng nữa, ta đã tiến tới bước cuối cùng, rất nhanh sẽ làm rõ chuyện đáp án. Tin rằng ngươi cũng vậy, ta muốn mời ngươi làm một việc. Ngay tại chiến trường kia phía sau trong thôn, ta đã để lại một kiện đồ vật. Ngươi hãy cầm đến đó, sẽ hiểu ý của ta. Ta sẽ ở lại Thượng Kinh một thời gian nữa, làm rõ ràng mọi việc này, và gặp ngươi để nói rõ ràng mọi chuyện ở đây. Chỉ là trước đó, còn muốn xin ngươi giúp ta nhắn với rượu nho trắng tiểu thư và rượu khoai lang tiểu thư một câu. Đối với rượu nho trắng tiểu thư, xin ngươi nói lời cảm tạ. Còn về rượu khoai lang tiểu thư, xin ngươi hỏi nàng một câu. Nàng có muốn nhìn thấy toàn bộ Thượng Kinh thành đều bao phủ trong đầy trời tiền giấy hay không? Nói đến đây, ngay cả hắn cũng không khỏi nhếch một khóe miệng, sau đó nhẹ nhàng thu hồi nén hương lại. Nhị oai đầu sẽ nghe thấy lời hắn. Hiện tại hắn cũng chưa đi xa. Từ trong cơn mê tỉnh lại, Hồ Ma ngậm đầu nhìn về phía Thượng Kinh, ánh mắt hắn cũng trở nên trầm lãnh. Quốc sư, vừa mới ngươi, cũng vào lúc này, trong kinh thành, tất cả mọi người nghe được tiếng thở dài của Hồ Sơn tiên sinh, người đã sớm chết, cũng chứng kiến cảnh quốc sư bẻ gãy kiếm gỗ đào trong tay. Chẳng bao lâu sau, họ thấy năm ngọn đèn trước mặt quốc sư đồng thời bắt đầu nhảy lên, ngọn lửa bừng bừng cháy. Không chỉ có vậy, ngay cả bốn ngọn đèn mà hắn đặt ở sau lưng cũng lập tức bốc lửa rực rỡ. Hai hàng lửa đèn chiếu sáng xung quanh một mảnh rực rỡ, quốc sư như bị kẹp giữa hai hàng lửa đó. Quả nhiên không phải nhân vật phàm tục, không thể xem thường. Quốc sư cầm trong tay kiếm gãy, thần sắc dưới ánh lửa có phần âm u. Hắn cười nhẹ một tiếng, bỗng nhiên ném kiếm gãy sang một bên, rồi nhẹ giọng cười nói. Có ý tứ đấy, Hồ gia con cháu, quả nhiên có một viên không giống thường nhân, nhẫn tâm. Sau đó, hắn quỳ xuống bên hương án, yên lặng nhìn về phía trước, nơi có những ánh mắt phức tạp đang dõi theo, mỉm cười nói. Chư vị, người Hồ gia cũng không dễ dàng nghe khuyên như vậy, nhưng hắn vẫn nguyện ý cho chúng ta một cơ hội, để xem mục đích của chúng ta là gì. Như vậy, hiện tại nên nghênh đón sự trở về của Trấn Tý Hồ gia chủ vào kinh. Đường đường là 10 họ trong Trấn Tý Hồ, người đứng thứ 2 trên thang tiền bảng, cũng là chủ tế của Đại La Pháp giáo. Hắn hẳn phải được chúng ta, những người lười biếng này, bổ sung về lễ nghĩa và sự kính trọng mà Hồ gia vốn nên được hưởng. Đám người nghe vậy, đều nhìn nhau hai mặt. Sau một hồi lâu, bỗng nhiên có người cười lên, nói, quốc sư nói không sai, cùng là 10 họ, đương nhiên nên đi nghênh đón Trấn Tý Hồ gia chủ vào kinh. Qua Ngưu Tâm Thành, hắn lên con đường rộng rãi, trực tiếp thông hướng Thượng Kinh Thành. Dường như bởi vì trong trận chiến vừa qua, có cơ hội dễ dàng để giết chết Hồ Ma, nhưng lại không thể tận dụng được, mà để lỡ mất, hoặc có thể là do trong tình thế nguy cấp này, Chu gia chủ sự cùng chóc đao đại đường Quan Thiết Tuấn, cùng Lý gia, câu hồn vô thường liên tiếp xuất hiện, khiến cho người chuyển sinh này nhận thức được nguy cơ từ khắp nơi, càng thêm thận trọng. Vì vậy, không có ai dám hiện thân hành thích. Hồ Ma cũng cảm thấy yên tâm, chỉ là mượn khoảng thời gian yên tĩnh này để suy tư về bản thân mình. Nguyên Dương Thân, cửu trụ hương, dù có nhìn xa trông rộng, có được cửu trụ đạo hạnh cũng đã là điều hiếm có. Biết rằng chỉ có Mạnh gia đại lão gia, nhưng cửu trụ đạo hạnh của Mạnh gia đại lão gia thì lại khác với hắn. Lão gia này dựa vào y quyền tổ tông để tu luyện, còn Hồ Ma thì dựa vào việc cải mệnh. Theo lão bản tính mà nói, loại pháp thuật đoạt mệnh này cũng có đạo siêu thoát, nhưng nên siêu thoát như thế nào Khi chân chính gặp gỡ đối thủ, tranh đấu một trận, giữa hai bên, ai có thể chế ngự ai là thủ tuế. Hồ Ma trong lòng thật sự có chút hiếu kỳ và mong đợi, nhưng giờ này cũng không vội vàng nếm thử, mà chỉ lặng lẽ suy tư. Sau đó, hắn mời Chu Tứ cô nương lên xe ngựa của mình. Hắn chăm chú hướng nàng thỉnh giáo, theo như lời của môn thủ tuế trong gia tộc Chu, khi người đạt đến cảnh giới cực điểm của đạo hạnh, thì việc tu hành thân bản sự này nên như thế nào? Hắn đã có thể xác định rằng, pháp thuật đại y sư công mà lão quân mi để lại không chỉ là để nhập phủ mà thôi. Phía sau chắc chắn còn có con đường, chỉ là không hiểu vì sao lại bị xóa sạch. Đến lúc này, việc thỉnh giáo người trong gia tộc Chu là điều đương nhiên. Bình sư phụ am hiểu, nhưng thuật chân chính thuộc về thủ tuế môn, chỉ nằm trong tay dòng chính của gia tộc Chu. À, hỏi ta, Chu Tứ cô nương bị Hồ Ma gọi vào trên xe ngựa. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, buông thõng đầu, hoàn toàn khác với dáng vẻ náo nhiệt bên cạnh Diệu Thiện tiên cô. Trong lòng nàng, tâm thần bất định lại đầy mong đợi, muốn nghe Hồ Ma nói gì. Khi phát hiện hắn muốn học được từ nhà pháp, nàng lập tức ngây ngẩn cả người, đôi mắt chớp chớp. Chu gia pháp xác thực không để ý truyền cho người ngoài, nhưng bây giờ có phải là sớm một chút không? Chu Tứ cô nương, chớ có lo lắng, ta cũng không phải chỉ học người Chu gia pháp. Hồ Ma nhìn nàng, thản nhiên nói, tu hành môn đạo vốn nên lẫn nhau xác minh, luận bàn, người ta truyền thụ lẫn nhau là điều cần thiết. Chu Tứ cô nương chợt mở to hai mắt, ngươi, ý của ngươi là nói, không tệ. Hồ Ma gật đầu, nói, ta xác thực đối với chính pháp của gia tộc Chu cảm thấy hứng thú, nhưng đại y sư công cũng nguyện cùng Chu Tứ cô nương thảo luận. Lời nói này thật sự rất thẳng thắn. Kỳ thật, trước đó, khi Chu gia chủ sự đến hướng hắn, lấy đại y sư công chỉ pháp, điều này quá đột ngột, hắn há miệng liền muốn, nhưng không rõ mục đích của hắn. Khi ấy, Hồ Ma đang trong tình huống gấp rút, không thể đáp ứng yêu cầu của người khác. Nhưng bây giờ, khi đã minh bạch ý của lão quân mi, khối lo lắng này đã không còn. Chu gia thực ra cũng không rõ ràng về đại y sư công pháp môn này, chỉ có một mình hắn là truyền nhân, nhưng điều đó cũng không cản trở sự truyền thừa của môn đạo. Thực tế, đại y sư công từ trước đến nay vẫn là pháp môn công khai, hợp lý với lý niệm của bất thực ngưu pháp, người khác không thể học được, đơn giản là bọn họ không đủ năng lực mà thôi. Nếu có thể dùng để đổi lấy pháp môn của Chu gia, đây thực sự là một cuộc trao đổi xứng đáng. Nhưng khi Chu Tứ cô nương nghe được, nàng lập tức choáng váng, không thể khống chế được chính mình. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy mừng rỡ, thậm chí có chút ẩm ướt. Rõ ràng, trong thế giới này, pháp môn chính là vật quý giá nhất, mà hắn lại là truyền nhân duy nhất của đại y sư công. Trước đây, cha nàng muốn tìm hắn để đòi hỏi, nhưng cả hai đều không vui, và cha nàng đã tức giận mà bỏ đi. Bây giờ, nếu hắn nguyện ý giao ra đại y sư công, vậy có phải là đại diện cho tâm ý của hắn hay không? Nàng có nên đổi hay không? Hồ Ma cảm giác tâm tình của Chu Tứ cô nương bây giờ có chút phức tạp, phản ứng của nàng cũng có chút kỳ quái. Vì vậy hắn không yên lòng hỏi, nàng cảm thấy như thế nào? Chu Tứ cô nương từ từ cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói, đều như vậy, khẳng định ta nghe ngươi nha, cũng không phải ta không cẩn thận, thật sự là lễ hỏi của người ta rất quý giá. Hơn nữa, nếu hắn đã nguyện ý truyền pháp, vậy có phải cũng đại biểu cho việc tương lai khuyên hắn từ môn tẩu quỷ nhảy sang môn thủ tuế, cũng có khả năng hay không? Đang giai ngộ sinh tử, nhập phủ gặp bản tâm, chỉ có cầu, cũng chỉ học được thiên địa bất động ấn mà thôi. Kỳ thật, pháp môn của Chu gia, ngoại nhân thấy thì cảm thấy lợi hại, nhưng cũng không có gì kỳ lạ. Nàng nhỏ giọng mở miệng, thể hiện phong thái thục nữ. Cha ta đã từng nói, môn thủ tuế chính là môn chịu khổ công phu. Hồ Ma cũng có chút vui mừng ngoài ý muốn, chăm chú lắng nghe. Chu Tứ cô nương quả nhiên không hổ là đích tôn dòng chính, kiến thức rộng rãi. Nàng không chỉ nói ra được cấp độ nhập phủ, mà còn biết rõ sự khác biệt giữa pháp môn của Chu gia với việc tu hành của đại y sư công. Thậm chí mặc dù nàng không phải lên cầu, nhưng đối diện với những bản sự sau cầu, nàng cũng như lòng bàn tay. Hắn liền lập tức thu liễm tâm thần, từng câu hỏi đối với việc tu tập của đại y thiên công tướng quân ấn, nhìn những người rõ ràng thiếu sót như tiểu học đồ chăm chú nghe lời mình, ánh mắt thuần khiết, thái độ kính cẩn. Chu tứ cô nương, viên này tâm chỉ có thể nói là mềm mại đến không còn hình dáng. Hồ Ma lắng nghe những điều này, tựa như mở ra một mạch suy nghĩ mới. Thời gian dần trôi qua, hắn quan sát ánh mắt của Chu gia nhìn về Đại Uy Sư Công. Những chỗ độc đạo đã rõ ràng hơn so với những phỏng đoán mơ hồ trước đó của mình. Cùng lúc ấy, do sự xuất hiện của Vô Thường Lý Già, những thân ảnh thần bí trong chiến trường đã sợ hãi chạy trốn. Một trận ám sát lớn đã không thành hình. Các vị Minh Châu cũng phần lớn không hiện thân, thái độ của họ không rõ ràng. Nhưng nàng Ôm Mèo Trắng hoàn toàn không có ý định tránh né, mà cùng với những người khác, bình tĩnh rời khỏi chiến trường, tiến vào một nơi an toàn trong trạch viện. Khi gặp nàng, rất nhiều thân ảnh trong viện chậm rãi đứng lên, ánh mắt đóng băng lại. Rượu Nho Trắng tiểu thư, ngươi tựa hồ nên cho chúng ta một lời giải thích. Giải thích? Nàng Ôm Mèo Trắng sắc mặt lạnh lùng hỏi lại, các ngươi muốn ta giải thích điều gì? Dù sao trước đó các ngươi đã cố ý tạo ra mây mù huyền bí, ném ta cùng quả nho đỏ vào đó, tự cho là thần bí để làm những chuyện không tầm thường, trong lúc bỗng nhiên xuất hiện để ta nhìn thấy hắn cũng là các ngươi. Khi gì xảy ra bất ngờ, muốn từ trên người hắn cướp lại cái gọi là tiên mệnh cũng là các ngươi. Ta sống ở thế giới này hơn 20 năm, làm sao ta không biết người chuyển sinh khi nào lại biến thành trò chơi gián điệp? Nhân mạng không đáng tiền, muốn giết thì cứ giết sao? Đây không phải là sự hờn dỗi bốc đồng lúc này. Giọng nói của một người trong số họ hơi trầm xuống, nói, hắn là người các ngươi dẫn vào hội này, mang đến nguy cơ và đại biểu cho tai họa ngầm. Ta đã nói rõ ràng cho ngươi rồi, chúng ta mời các vị Minh Châu đến đây cũng là để tôn trọng các ngươi. Lẽ ra có thể giải quyết chuyện này mà không làm kinh động đến toàn bộ người chuyển sinh, nhưng bây giờ không ai có thể thu tay lại. Hiện tại đã không cách nào ngăn cản hắn trở về Thượng Kinh, rắc rối của người chuyển sinh cũng đã đến. Người từ trước đến nay vốn rất cẩn thận, hơn nữa lúc ấy tuổi còn nhỏ, bản lĩnh chưa thành, cho nên chưa từng mang người theo bên cạnh. Nhưng bây giờ ta thực sự rất cẩn thận, nhưng cũng từng vì các ngươi mà không tiếc xâm nhập vào Lão Âm Sơn. Dựa Nho Trắng tiểu thư thản nhiên nói, hiện tại ta cũng không quay nhìn, các ngươi tùy tiện quyết định sinh tử của hắn. Trong mắt ta, hắn và các ngươi cũng không khác biệt quá nhiều. Nghe lời này, người vừa mở miệng trước đó đã có chút tức giận, nhưng người bên cạnh lại ngắt lời hắn, thở dài nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, lẽ ra chúng ta định lặng lẽ chấm dứt chuyện này. Nhưng giờ đây, có lẽ ta phải thả tay chân ra, quyết đấu một trận. Như vậy, chuyện này sẽ không chỉ có chúng ta biết, chúng ta đã an bài người đem các lộ tin tức phát ra thôi. Về phần ngươi, ta hiểu ý nghĩ của ngươi. Hiện tại có 2 lựa chọn dành cho ngươi. Một là về Lão Âm Sơn, nếu nàng nguyện ý gặp ngươi, thì tiền căn hậu quả, ngươi tự nhiên sẽ hiểu rõ. Còn một lựa chọn khác, chính là đi Thượng Kinh. Ngươi phải biết hiện tại Thượng Kinh có bao nhiêu hung hiểm. Nhưng nếu ngươi đã minh bạch chân tướng, thì hãy biết cách tận dụng cơ hội tốt này. Ngươi nên tuyển chọn như thế nào? Rượu Nho Trắng tiểu thư trầm mặc hồi lâu, trong lòng mèo dường như cảm thấy không khí xung quanh quá nặng nề, từ từ thả lỏng thân thể. Nàng cũng cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ta đối Thượng Kinh quen thuộc nhất, tự nhiên nên đi Thượng Kinh. Rất tốt. Người kia nhẹ nhàng hít một hơi, nói tiếp, lần này thất bại, sau đó chúng ta đều không có đường lui. Đêm đó, các loại tin tức từ bản mệnh linh miếu được truyền đến vô số người, xuất phát từ một loại suy tính an toàn nào đó. Tất cả tin tức được truyền tải đều chỉ là giữa hai người, không công khai. Nhưng biết được tin tức, có rất nhiều người trong lòng lại kinh hãi, không biết đã dẫn động bao nhiêu gợn sóng. 2 ngày sau đó, có người ở bên ngoài Cổn Châu, trong một khu rừng bí ẩn, đã chạy đến đây và truyền âm, Hầu Nhi Tử tiên sinh, ngươi chưa đáp lại trong bản mệnh linh miếu, đành phải đến đây để chơi. Chúng ta đều biết ngươi đang dốc lòng tu hành bí pháp nào đó, nhưng giờ đây thân phận của người kia đã bại lộ, và việc thanh lý âm thầm cũng không còn hiệu quả. Bất đắc dĩ, chỉ có thể xin ngươi rời núi. Hắn đã truyền âm 3 lần, nhưng từ đầu đến cuối không có đáp lại. Đúng lúc hắn không thể nhịn được nữa, và muốn bước vào rừng, chợt sắc mặt hắn đại biến, bước chân chợt dừng lại, nhanh chóng lùi lại vài chục trượng, ngẩng đầu nhìn vào trong rừng. Sơn lâm dũng mãnh, khí cơ bất ngờ tập kích người, cuồng phong thổi tới khiến cho rừng cây đung đưa. Giữa không gian ấy, chỉ có một thanh âm vang lên không nhịn được. Rõ ràng như vậy, mà vẫn không nhìn ra hay sao, cút đi. Cho nên thủ tuế pháp, môn tu đến nơi cực hạn, liền gọi là thiên địa bất động ấn. Đúng, đó chính là giữa mệnh Chu gia đại pháp môn, cũng là pháp môn lớn nhất trong thủ tuế hiện nay. Cha hắn từng nói với hắn, đây là pháp môn lớn nhất của thủ tuế. Chỉ tiếc rằng hơn phân nửa là tổ tông truyền lại. Chỉ có nam nhân mới có thể tu luyện thành công. Hắn vẫn luôn mong muốn thay đổi điều đó, khiến cho cả nam lẫn nữ đều có thể truyền thụ công phu. Chỉ là mấy năm qua, việc này vẫn chưa thành công, tại sao phải nhất định đổi mới? Bởi vì hắn chỉ có mỗi mình nàng, dạy cho người khác, hắn cảm thấy thật thiệt thòi. Rất có lý, dần dần hướng Thượng Kinh, Hồ Ma cùng Chu Tứ cô nương thảo luận, cũng dần hiểu rõ về thủ tuế chính tông. Tên gọi dưỡng mệnh Chu gia, có hai chữ dưỡng mệnh là có đạo lý. Thủ tuế nhân không phải là kẻ mù quáng, mà là từ những pháp môn đơn giản nhất, cầu mong con đường sống. Con người chỉ có một mạng sống, họ hướng đến thiên địa để mượn sức mạnh, lớn mạnh lên, nhưng cũng lại bị thiên địa ăn mòn, tan rã. Nhân tình như rào, tai kiếp đoạt mệnh, cho dù ai cũng không thể trốn thoát, nhưng Chu gia lại có pháp môn dưỡng mệnh. Nếu không thay đổi mệnh số, thì có thể giúp mệnh số tự thân đạt đến cực hạn. Thân thể khỏe mạnh, có thể tự chữa lành bách bệnh. Nếu lĩnh ngộ âm dương giao trình trì pháp, thì sẽ có thể đạt đến kim thân không lọt, bản mệnh không hỏng. Mà pháp môn này, khi tu luyện đến cực hạn, chính là vạn pháp bất chiêm. Cha hắn từng bế quan suốt 3 tháng, bất động, không ăn, không uống, không ngủ. Sau 3 tháng, ông ra ngoài, thần thái sang láng, như thể vừa mới bắt đầu bế quan. Điều quan trọng nhất là thọ nguyên không hề giảm sút. Nói cách khác, hắn trong 3 tháng này tương đương với việc nhảy ra khỏi âm dương, không còn nằm trong vòng tay của thiên địa. Hồ Ma suy nghĩ lại lời nói của đạo lý, không khỏi trong lòng nhảy ra 3 chữ: người chết sống lại. Mới vừa vào thủ tuế môn, mô trưởng quỹ từng nói rằng thủ tuế môn đến cực điểm chính là cảnh giới người chết sống lại. Khi đó hắn vốn nghĩ rằng người chết sống lại chỉ là việc đạt đến đỉnh phong, toàn thân có thể hóa thành ý nghĩa cái chết. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hẳn là cảnh giới người chết sống lại còn cao hơn cái này. Đương nhiên, Ngô trưởng quỹ cũng có thể là nơi khác nghe được, còn bản thân hắn thì chưa đạt đến trình độ cao như vậy. Cha kim thân không lọt, vạn pháp bất chiêm bản sự, trong 10 họ, hắn cũng nổi danh, có rất ít người dám chọc vào hắn. Tuy nhiên, hắn cũng đã nói rằng pháp môn này có vấn đề, nhưng hắn lại không nói rõ vấn đề đó là gì. Đó chính là chướng ngại vật của hắn. Phá vỡ chính là thoát ly đại hạn. Nhưng với một tay bản lĩnh như vậy, hắn đã có thể xưng là thiên hạ thủ tuế căn bản. 10 họ đều được xưng là các môn bản gia, và cũng bị các môn đạo xưng là tổ tông thuyết pháp. Lời này thực sự có đạo lý, bởi vì trong môn đạo đều nói vạn pháp quy tông. Thuyết pháp này một phần là vì cầu trong tay 10 họ từ nơi sâu xa thống lĩnh một môn, lại chính là 10 họ trong tay đều có một thức dạng này tuyệt chiêu. Tuy nói không thật sự là các môn đạo tổ tông, nhưng có thể xưng là thập đại môn đạo mẫu thức, 10 môn mẫu thức. Hồ Ma nghe xong dường như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Thập họ xác thực đều không giống bình thường, đơn giản như thể bị người cố ý đẩy ra một cách nào đó. Sư gia, phía trước chính là Thượng Kinh Thành a. Bọn ta trước khi mặt trời lặn hẳn là có thể đến nơi. Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi, bên ngoài xe ngựa đã vang lên tiếng kêu to của tiểu đậu quan. Hổ Ma vén rèm lên, hướng về phía trước nhìn thoáng qua, chỉ thấy một con đường hoang vu cũ kỹ kéo dài thẳng tắp về phía trước. Hai bên đường là những ngọn núi xanh phảng phất phủ một lớp bụi tối. Dù khoảng cách còn xa, hắn không thể thấy được cố đô Thượng Kinh trong truyền thuyết, nhưng hắn lại cảm nhận được rằng tại nơi cuối của con đường ấy, có một tòa thành lớn bao trùm quỷ khí và quái vật khổng lồ đang ngồi chờ hắn tới gần. Thượng Kinh, nơi mà vương triều đứng đầu, trung tâm của thiên địa, cũng là nơi có thể bị hủy diệt, là vùng đất của 10 họ quật khởi. Hành tẩu giang hồ đến nay, Hồ Ma cũng đã nghe qua không ít truyền thuyết về Thượng Kinh. Dù cho Đồ Di đã chết sớm, nhưng Thượng Kinh vẫn là triều đình, là nơi đặc biệt trong lòng các môn đạo dị nhân. Mọi người đều biết rằng hiện nay thiên hạ này đang có nhiều vua cỏ nổi lên, Nhưng dù cho họ huyên náo và tàn sát đến đâu trên địa bàn của mình, thanh danh cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng, ai có thể đánh đến Thượng Kim, ngồi lên vương tọa mới là chân long, còn lại đều chỉ là những kẻ lùm cỏ mà thôi. Mười họ tuy đã quật khởi tại Thượng Kim, nhưng vì nhiều nguyên nhân không rõ ràng, nhiều người vẫn chưa lựa chọn ở lại nơi đó. Ngay cả Mạnh Gia, vốn kỳ lạ nhất, cũng cảm thấy Thượng Kinh quá tà dị. Vì vậy họ đã chuyển tổ trạch về Diêm Châu, chỉ để lại tổ từ của Mạnh Gia ở Thượng Kinh. Hồ Gia thực ra cũng giống như vậy. Sau khi tách ra khỏi Thanh Nguyên, cái tên Thanh Nguyên đã không còn trong gia phả nữa. Hiện tại, Hồ Gia có hai phe tổ địa, một ở Kinh Thành, một ở trong Lão Âm Sơn. Dù cho hắn bây giờ cũng là lần đầu đến Thượng Kinh, nhưng về lý thuyết, lại chẳng khác gì là trở về quê hương. Kéo dài thời gian không ngắn, vậy thì cần phải đi nhanh một chút. Trong lòng Hồ Ma chập trùng, hắn cũng thúc giục một câu, khiến cho khung xe phát ra tiếng lộc cộc chặt chẽ. Thế nhưng, không ngờ rằng, mới đi không bao lâu, hắn liền nghe thấy tiếng gia súc phía ngoài, bực bội bất an, chúng đang nâng võ chủ trừ, gật gù, không chịu tiến lên. Người cầm lái xe và những tiểu nhị đi theo cũng bất ngờ hạ giọng hô lên, thanh âm run rẩy kêu lên, không thể nào, lại gặp phải loại sự tình này sao? Mắt thấy đám người kinh hãi, Hổ Mai nhíu mày, hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền thấy ở đầu cổ đạo phía trước, cuồng phong thổi bay cát vàng, lộ ra một mảnh xâm nghiêm quân trận, đương nhiên đó là mấy vạn quân đội đang sắp xếp chặt chẽ, đứng nghiêm trên quan đạo, trên người tỏa ra sát khí. Tựa như gió thổi đến trước mặt bọn họ, cũng ngừng lại trước quân đội Hoa Lương, qua một phen hung hiểm. Bây giờ lại gặp đại quân cản đường, lòng người trong đám không khỏi lo lắng. Tựa như quân hộ thành, phía sau, lão bản tính vội vã đạp con lừa chạy tới, hướng Hổ Ma nói. Đây là từng là đô di thân vệ quân, tại đô di diệt tuyệt sau, họ đô chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng quân hộ thành này lại bị mười họ liên thủ nuôi dưỡng, không tham gia các cuộc chỉnh chiến. Chỉ ở đây bảo vệ Thượng Kinh, bây giờ làm sao lại chạy đến ngoài Thượng Kinh thành, cách đó trăm dặm, cái này không thể so với bản Sơn Vương, ngươi không nên nhẹ dạ mà trêu chọc. Hồ Ma đáp, ta không thể làm gì khác hơn là bưng quả nhiên đỡ linh hồi kinh, trêu chọc ai được chứ, đã là đỡ linh thì phải tuân theo quy củ của nó, không thể đi đường vòng, phải đi thẳng qua thôi. Vừa nói chuyện, hắn hơi tập trung cửu trụ đạo hạnh khí tức dũng mãnh tỏa ra, che chở cho chính mình cùng với mọi người xung quanh, kể cả gia súc. Đây là sức mạnh tự nhiên sinh ra từ đạo hạnh của hắn. Người bên cạnh không phát hiện được, chỉ cảm thấy trong không khí vô hình, dũng khí của họ như được tăng lên một chút. Khi nghe thấy giọng điệu kiên định của Hổ Ma, hắn liền bình tĩnh lại, một lần nữa giục ngựa, chậm rãi tiến về phía trước. Thượng Kinh là nơi gốc rễ của mười họ. Quân hộ thành này, không cần phải nói, cũng thuộc về mười họ dưới trướng. Bây giờ, mười họ biết hắn muốn đến Thượng Kinh, tại sao lại kéo một đội binh mã như vậy tới đây? Ngay khi hắn đang suy nghĩ, xe ngựa tiến lên, hai bên dần tiếp cận, hắn đã có thể thấy rõ ràng đại quân phía đối diện cùng với cờ hộ thành cao ngất. Rõ ràng khí thế của hai bên đã xen lẫn vào nhau, tựa như sắp lao vào cuộc chiến. Chợt nghe trong quân vang lên tiếng trống rộn ràng, tiếp theo là tiếng tù và sừng trâu réo rắt. Đội quân ngăn ở trên đường bất ngờ quay về hai bên quan đạo, nhao nhao xuống ngựa, nửa quy bên cạnh thành thủ Thượng Kinh, cung nghênh Trấn Túy đại tướng quân trở về kinh. Nghe tiếng hô lớn ấy, không chỉ những kẻ đánh xe và tiểu nhị, mà ngay cả Diệu Thiện Tiên cô và Chu Tứ cô nương ngồi trong xe cũng ngơ ngác. Một là vì chưa từng thấy kiểu đón tiếp binh mã này, hai là vì cách xưng hô đó khiến họ cảm thấy kỳ quái. Hổ Ma đang ngồi trong xe ngựa, không xuống xe, vì hắn chưa ra lệnh. Xe ngựa chậm rãi xuyên qua giữa đại quân. Trong lòng hắn băn khoăn, thì bỗng nhiên nhìn thấy sau đại quân, trong làn bụi mông lung, có hai bóng người đang chậm rãi tiến tới. Định thần nhìn lại, hắn nhận ra đó là người quen. Một là thần thủ Triệu Gia, Triệu Tam Nghĩa, còn một là hàng đầu Trần Gia, Trần A Bảo. Hai người này từ hai bên con đường mà đến, đứng trước mặt nhau, nhưng không nói lời nào, chỉ là theo xe mà đi, dẫn bọn hắn tiến về phía trước. Sau lưng, binh mã cũng theo sát, chỉ nghe từng mảnh thiết giáp va chạm, âm thanh vang lên không ngớt, tất cả đều đứng dậy. treo lên ni trướng, trùng trùng điệp điệp, theo thân đi. Đi chưa đến 20 dặm, lại thấy hai người tiến tới đón. Một người mặc áo bào trắng như tuyết, một người khác mặc quần áo sắc thái ban làn tương tự. Họ cùng một trái một phải, đi đến gần xe ngựa của Hồ Ma, nhẹ nhàng vái chào, rồi đứng hai bên. Tiếp theo, lại có hai người cùng nhau đến, một người mặc áo màu đen, một người mặc áo màu đỏ, mời họ tử đệ ra khỏi thành đón rước. Bên cạnh, lão bàn tính đi theo sau xe ngựa, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng mơ hồ có chút sợ hãi. Người không tuân thủ lễ thì sẽ bị coi thường, nhưng đối phương lại thể hiện lễ nghĩa quá nặng, thật sự là làm người ta khiếp sợ. Hồ Ma cũng thấy rõ điều này, bây giờ ra khỏi thành trăm dặm để đón mình. Đương nhiên là mời họ trong môn phái các lộ tử đệ, thần thủ Triệu gia, hàng đầu Trần gia, bất tử Vương gia, Quan Sơn Trúc gia, Tạo Phúc Tôn gia, Thủ Tuế Chu gia, Quý Nhân Trương gia, Vô Thường Lý gia, bốn cặp, mỗi cặp hai người mà tới. Chỉ có người của Quý Nhân Trương gia là mặc áo rách dưới, hoàn toàn không có khí chất quý tộc. Trong khi đó, tổ cuối cùng của Vô Thường Lý gia cùng Thủ Tuế Chu gia khi đi tới, trong tay còn bưng theo một đạo mười giấy. Đây có phải là đại biểu của thông âm mạnh gia hay không? Hắn hơi có cảm nhận, kính cẩn theo bọn họ bước về phía trước. Chẳng bao lâu, cuối cùng hắn cũng đến một tòa thành cổ kính. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy tường thành cao lớn, phải chỗ che khuất cả bầu trời. Nhưng trong truyền thuyết, Thượng Kim Cố Đô lại không có vẻ gì cuồn cuộn thần thánh, ẩn ẩn mà chỉ làm cho người ta cảm thấy trên thành có khí quỷ bồng bềnh. Hắn hốt hoảng, giống như đang tiến vào một âm phủ, nơi mà nhân quỷ hỗn tạp hòa lẫn. Trước cửa thành lúc này, cảnh tượng càng thêm náo nhiệt, có hương án, có nghi trướng, cùng với một cái đài cao được dựng sẵn. Bên cạnh là những chiếc thanh phiên bay bay lơ lửng. Đại La Pháp Giáo Giáo, chủ động Huyền Quốc Sư đứng trước sân khấu, hai bên nhìn lại, một mảnh tay áo bồng bềnh, hình dung khác nhau, nhưng đều là những đại nhân vật trong người họ. Khi thấy Xa Giá từ từ đến gần, quốc sư trong tay phất trần ve vẩy, chậm rãi tiến lên, khẽ thở dài. Chịu nhục 20 năm, thiên địa sinh dân ứng tri ân, chấn tí hồ già nhất mạch bình an, về kim, có thể thấy được thượng thư phù hộ cho người có công. Nói rồi, ông cúi thấp người thi lễ, sau đó chậm rãi đứng dậy, tiến tới xe ngựa, cao giọng nói. Ta thân là 20 năm qua bị liên lụy, hồ gia dẫn ngựa, dẫn vào thượng kim, quốc sư quá khách khí. Đến lúc này, hắn không thể không xuống xe ngựa. Quân hộ thành nghênh giá, mời họ tử đệ dẫn đường. Các môn bản ra mở cửa, quốc sư tự mình dẫn ngựa cầm cương. Mặc dù hắn không hiểu rõ lắm quy củ của những quý nhân này, nhưng cũng biết họ đang tận lực bưng lấy hồ gia, thậm chí có phần quá long trọng. Hắn chỉ đành nhảy xuống xe ngựa, nắm lấy tay quốc sư, cười nói, ngươi rất sai rồi, quốc sư mời ta, hồ gia khổ công, cũng không nên vì ta tiểu bối này mà loạn cấp bậc lễ nghĩa. Phụ thân ta ở phía sau, trưởng ấu có khác, đưa phụ thân trở về, ta muốn mở đường phía trước, nhưng đến trong thôn, ta nên lui về phía sau quan tài. Vừa nói, hắn liền đi tới phía sau quan tài, đưa tay vịn, sau đó kéo xe ngựa của mình sang một bên. Quốc sư nghe vậy, hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ mỉm cười, tiếp tục dẫn dắt quan tài và cương ngựa. Cái này tang mãng gả cưới sự tình, thường thường cũng là những quy củ lẫn lộn, người ta gọi đó là cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng nói trắng ra, kỳ thực cũng chỉ là một dạng quyền nói chuyện. Người trẻ tuổi thường không dám tranh chấp với trưởng bối về vấn đề cấp bậc lễ nghĩa, mà chỉ luân phiên nói chuyện. Thế nhưng hắn nghe Hồ Ma, ngược lại nhiều một bước. Hắn cũng hướng về phía cửa thành, nhìn đám người bên cạnh, dù có biết hay không về thân phận của họ, vẫn cúi thấp thi lễ nói, chư vị thúc bá và trưởng bối, đến đây nghênh tiếp ta, tuy có chút thấp thỏm lo âu, nhưng ta tuy là hậu nhân của Hồ gia, song tiên phụ vẫn chưa hạ huyệt, trong tổ tử cũng thiếu một nén hương và những lễ nghi cần thiết, cho nên ta vẫn chưa đủ tư cách để tự xưng là Hồ gia chủ sự. Hiện tại, ta chỉ là hậu bối của Hồ gia, chư vị là trưởng bối, ngược lại không cần phải dùng những nghi thức xã giao để nâng đỡ ta. Nghe vậy, mọi người đều mỉm cười gật đầu, không ai nói thêm lời nào, chỉ đứng ở một bên. Cửa thành đã mở rộng, nhưng không ai chen lấn, hay nói cách khác, chính là vị trí của tiên sinh Hồ Sơn, phụ thân của Hồ Ma, người đầu tiên vào thành, nhìn xa xa, Xe cộ nhấp nhô khó khăn tiến vào thành. Bên cạnh, lão Bàn Tính đã sớm nhảy xuống lừa, vượt qua đám người, nhìn quốc sư một chút, nhưng cũng không dám lên tiếng, rụt cổ lại, lặng lẽ theo sau xe ngựa. Những tiểu nhị bên cạnh thì bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi, lại không dám nói chuyện. Trong đám người, người ung dung nhất chính là Diệu Thiện Tiên Cô. Nàng cũng đã xuống ngựa, nhưng nhìn trái ngó phải, tỏ ra vẻ tươi mới. Còn Chu Tứ cô nương thì tâm tư đang lơ đãng. Trước khi đến Thượng Kinh, nàng còn đang suy nghĩ về chuyện của gia đình, lo lắng cho thân phận của tẩu quỷ Đại Chóc Đao. Cha nàng thì ngược lại, không có gì phải lo, bình thường chỉ nói rằng nếu nàng có thể gả đi thì tốt, không cần chọn đúng phương gia. Chỉ có mẫu thân nàng thì luôn nói rông dài, nhất quyết muốn tìm một cửa nhà có người cầm đồ đúng mực. Mà thân phận của tẩu quỷ Đại Chóc Đao thì nàng không biết có coi trọng hay không. Thế nhưng ngay trong ý tưởng này, hắn liền gặp được Hổ Ma vào kinh thành, mời họ cho hắn thể diện. Cũng nghe thấy Hổ Ma ở cửa thành bên cạnh nói lời, cả người hắn nhất thời có chút mơ màng, thật lâu mới khó mà tin nổi, hướng về phía Diệu Thiện Tiên Cô nói, bọn họ vừa nói cái gì? Cái gì Hổ già con cháu? Thấy hắn mơ mơ màng màng, Diệu Thiện Tiên Cô cùng với lão Bản Tính cũng không khỏi ngạc nhiên. Tiểu Hồng Đường thì mở to hai mắt, quay đầu nhìn nàng. Một lúc lâu sau, lão Bàn Tính mới thấp giọng nói, ngươi thế mà vẫn luôn không biết. Chu Tứ cô nương mạnh mẽ dậm chân, hắn cũng không nói qua nhà. Đám người nhất thời không biết phải nói gì, chỉ nhanh chóng lặng lẽ vào thành. Chỉ có Chu Tứ cô nương mơ hồ, chậm rãi từng bước như trong mộng, hốt hoảng đi theo. Vừa vào thành, xa xa nhìn thấy khu phố chỉnh tề, liên miên óc xá. Nhưng khu phố sớm đã vắng vẻ, hai bên cửa hàng san sát, nhưng trên đường lại không có ai mở cửa, chỉ ở bên ngõ hẻm, đầy ắp người, tất cả đều duỗi dài đầu. Xa xa nhìn những người vào thành, nhìn về phía trước, hắn thấy một cổng chào, dưới lầu có người dựng tang đài, mọi người đều đang ở đó đốt giấy để tang. Nhìn xa xa trắng xóa như tuyết, bên trái phía trước, cầm đầu là một vị lão nhân đã có tuổi, hắn tựa hồ bối phận cao. Chưa từng để tang, chỉ đeo một đầu dây lưng màu trắng trên cánh tay. Bên phải cầm đầu là một vị nam tử trung niên, người mặc lăng la màu sáng, cũng không để tang, trên thân khoác một kiện áo gài. Hai người bọn họ thấy quan tài vào thành, liền tiến lên từ xa để đón. Sau lưng có người khoác áo gai cũng đi theo mình tiếp. Nhiều kẻ còn vung tiền giấy, thổi tay để phát ra âm thanh. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hổ Ma khẽ nhíu mày. Nhưng ngay lúc đó, bên cạnh một người lặng lẽ đến gần, thấp giọng nói, Hồ thiếu gia, lão phu họ Đào, tên một chữ là Khuy, chính là quan lớn trong Chu gia vấn sự đại đường. Biết Hồ gia vừa mới trở về kinh, thiếu gia có thể chưa biết nhiều chuyện, nên lão gia có mệnh lệnh tới phụ một tay. Chỉ điểm đôi chút, phía trước hai vị này đều là người thân thích của Hồ gia. Bên này là Thanh Nguyên Hồ gia lão thái gia. Mấy ngày trước vừa tới Thượng Kinh cùng Trấn Tý Hổ già, hiện giờ không còn cùng một gia phả, nhưng bàn về huyết mạch, người nên gọi là nhị tổ gia. Còn bên kia là Nhậm gia đại tiên sinh, hắn luận bối phận là cậu của ngươi, Trấn Tý Hổ già chính là dòng dõi độc nhất. Nhưng đây đều là đến đưa tiễn Hổ Sơn tiên sinh, có chút nghi thức lễ nghĩa. Hổ Ma nghe vậy cũng chỉ phản ứng một chút rồi mới hiểu ra, Thanh Nguyên Hổ gia lão thái gia chính là nén nhận phúc duyên, bọn họ trong gia tộc đã từng giết mấy người, mà giờ lại không muốn đến vào lúc này. Còn về người họ Nhậm, mẹ ruột hắn sớm đã cắt đứt liên lạc với nhà, không ngờ rằng lại có thể nhìn thấy người trong mẫu tộc. Tuy nhiên, việc này Chu gia chủ sự lại cân nhắc chu toàn, sợ hắn không hiểu, nên đã sắp xếp người đến để chỉ điểm. Đã là đưa tàng, hắn tự nhiên không thể để sắc mặt không vui, chỉ có thể theo lễ mà làm. Trong vô số người chen chúc, hắn tiến về phía trước, càng thấy tòa đại thành hùng vĩ, khí phách phi phàm, nhưng lần nào cũng thấy bị che lấp bởi quỷ khí. Giờ đây, trong thành này, hai bên đường đi rộng rãi, thỉnh thoảng lại thấy dựng lên những tang đài. Có người thắp hương, có người đốt giấy, có người vẩy nước và quét dọn nhà cửa, tụng kinh cầu phúc, thật đông đảo. Bên cạnh, người phụ trách của Chu gia không ngừng kể, vị này là nhà nào, vị kia là môn nào, vị này là tổ tiên bạn cũ, vị kia là con cháu Bạch gia. Hắn chậm rãi đi qua, đất đầy màu tái nhợt, cảm thấy có chút cảm khái. Hồ gia trong lão âm sơn, Cổ Linh Linh chịu mệnh, suýt nữa đã chết hết. Bây giờ mới vừa về tới Thượng Kinh, lại không ngờ có nhiều thân thích chui ra như vậy. Trong quan tài, đây chính là những người chết ở lão âm sơn. Đã vài chục năm không có ai hỏi thăm xương khô, mà bây giờ trở về Thượng Kinh, lại thấy đầy đường lụa trắng. Có vẻ như những người còn sống cũng không có thể diện gì. Hắn sơ trí Thượng Kinh, cũng không biết đường, gặp những tang đài hai bên lại trở thành chỉ dẫn. Hắn có chút hiếu kỳ, thấp giọng hỏi người phụ trách của Chu gia, rốt cuộc nhiều người như vậy là muốn dẫn đường đi đâu? Người phụ trách Chu gia đại đường đáp, tự nhiên là đi Hồ gia. Hồ thiếu gia chẳng lẽ không biết Hồ gia ở kinh thành cũng là có gia đình? Hồ Ma ngạc nhiên đáp, ta thực sự không biết. Hồ gia sản nghiệp không lẽ chỉ còn lại lão âm sơn với một hai gian nhà lá hay sao? Thật sự là sẽ có một tòa nhà lớn tại Thượng Kinh. Quả thật có, dân dân tiến vào trong thành, đến thành đông tường cao. Hắn từ xa đã thấy một tòa đại trạch viện, trước cửa đã treo hai cái lồng đèn lớn màu trắng. Trên đó có viết chữ điện, một đám hạ nhân thấy, vậy liền hất lên, hiếu kính quỳ gối trước cổng lớn. Có một vị lão bộc, đã có tuổi, từ xa tiến lên đón, hướng về phía Hồ Ma dập đầu, trong miệng cung kính xưng hô. Lão già, ngài đã trở về. Lão nô 20 năm trước, chính là ở đây, trông coi trạch viện của Hồ gia. Cửa lớn đã đóng 20 năm, hôm nay rốt cuộc mở ra. Bởi vì Hồ Sơn tiên sinh vẫn chưa xuống mồ. Trong mắt mọi người, Hồ Ma chỉ là thiếu gia, nhưng trong miệng lão nô này, hắn lại là lão gia. Hồ Ma thở sâu một hơi, gật đầu đáp lại, hạ nhân sớm đã phá hủy bậc cửa, một đám đỡ linh cữu vào trong phủ. Ngay lập tức, trong sân vang lên một mảnh tiếng khóc. Những tiếng khóc đều phát ra từ nô bọc, nhưng thực ra chỉ là vì biết Hồ Ma muốn về Thượng Kinh sau này, mà mấy từ trạm giao dịch, buôn bán mua được. Lúc này, âm thanh khóc mặc dù lớn, nhưng lại thiếu phần chân thành. Có thể nói, dọc đường đi nghe, được đều là hư giả. Dù sao người đã qua đời vài chục năm, Hồ Ma cũng khó mà khóc thật lòng. Xe ngựa tiến vào trạch viện, quan tài được dời xuống, đặt lên ghim trắng trên bàn. Hồ Ma lần này đỡ linh cữu hướng về phía bắc, mới tính tạm thời có một kết thúc. Còn lại chính là việc đưa ma thật sự tiến về tổ tử đi. Mà đến lúc này, trên đường đưa ma, người cũng đã cùng đi theo đến Hồ gia, tự có quản gia phụng dưỡng nước trà. Hồ Ma vừa mới được mời vào sảnh, liền có thiệp được đưa tới. Người đưa thiệp thấp giọng nói, Phương gia xin mời thiếu gia hướng Trì Thọ Đình đi dự tiệc, mong Hồ gia thiếu gia đón tiếp. Không đi, hắn đã biết chút ít sự tình trên đường, mời họ bản gia, phần lớn không ở kinh thành. Chỉ có Bất Tử Vương gia là tổ nghiệp ở đây, bây giờ vẫn còn tại Thượng Kinh. Bây giờ, người trong mười họ đều là từ nơi khác chạy đến. Mặc dù họ có chút sản nghiệp ở kinh thành và có nhân thủ lưu tại Thượng Kinh, nhưng thực tế họ cũng lạnh nhạt với nơi này. Do đó cũng giống như thuộc về mười họ Bất Tử Vương gia, ở kinh thành đều trở thành chủ nhân. Mời họ muốn mời hắn dự tiệc, lợi dụng danh nghĩa của vương gia, hắn có thể đoán được những người này muốn hắn nói cái gì, nhưng hắn lại trực tiếp cự tuyệt. Ta từ lão âm sơn đến, cha ta chưa xuống mồ, tổ tiên trước một nén hương cũng chưa đốt, nào có tâm tư dự tiệc. Hắn khoát tay áo, nói, hãy quay về, nói cho bọn họ, 20 năm cũng đã chờ, đợi thêm mấy ngày, thì có sao. Trước đó, vô luận ai, cũng không cần gặp. Phía ngoài mấy môn thân thích cũng không cần gặp gỡ, nói cho bọn họ sáng sớm ngày mai ta sẽ đưa phụ thân nhập tổ tư, cũng chuẩn bị cống phẩm để tế điện bà. Vô luận chuyện gì cũng không nói. Bên cạnh lão bộc nghe vậy bận bịu nhẹ gật đầu, tự mình đi trở về. Trong chốc lát, mọi người xung quanh đều cảm thấy kinh ngạc, chỉ có một bàn tay nhỏ bé lạnh như băng đang nắm lấy cánh tay của Hồ Ma. Tiểu Hồng Đường rụt rè nhìn hắn và nói, Hồ Ma ca ca, ta cảm nhận được bà, nàng đang ở rất gần chúng ta, nàng đang nhìn chúng ta đấy. Hồ Ma sờ đầu Tiểu Hồng Đường, nhẹ nhàng cười nói, chúng ta sắp gặp được bà rồi. Chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc gặp bà, đúng không? Nói không thấy, liền không thấy. Trong lão trạch này, quản gia đưa lên 20 năm qua sổ sách, Hồ Ma không nhìn. Kỳ thật hắn cũng biết, cái tòa nhà của Hồ gia này không phải do Hồ gia kiếm được, mà là tiền triều ban tặng. 20 năm trước, chân tí hồ già nhất mạch đã rời đi, chỉ lưu lại người lão nô này ở đây giữ nhà, cửa lớn khóa kín suốt 20 năm, không có ai lui tới. Dần dần, một chút sản nghiệp của Thượng Kinh cũng tiêu tán, bởi vì người lão nô này lẻ loi một mình, một chút ngân lượng cũng đủ để sống qua ngày. Hắn đưa những sổ sách đó, chỉ bất quá là ghi chép những sản nghiệp thuộc về Hồ gia, mà giờ đây lại thuộc về ai? Những chuyện này, Hồ Ma thật sự không có hứng thú. Người trong Thanh Nguyên Hồ gia cũng muốn tiến đến, lấy thân phận của Hồ gia để nói vài câu, nhưng không thấy hắn đâu. Hồ Ma cảm thấy rất ngạc nhiên. Mình đã giết qua người của Thanh Nguyên Hồ gia, còn huyên náo khắp thiên hạ đều biết, vậy mà bọn họ còn dám đến. Mẫu tộc bên trong vị đại cứu họ Nhậm cũng nghĩ tiến vào để nói chuyện cũ, nhưng Hồ Ma cũng không có hứng thú gặp. Chờ càng về sau, lão bàn tính đi theo, từng bước thư thả, trên đầu mang theo hai cái cánh, mà tiểu đậu quan đến tìm hắn thương lượng về việc an bài tang sự ngày mai. Đây vẫn là phải gặp một lần, tuy nhiên, tang sự này, Hồ Ma cũng chỉ quyết định đơn giản xử lý cho xong. Mặc dù bây giờ Kinh Đô đã biết Hồ gia trở về, mọi người đều đang dõi theo Hồ gia, Hồ Ma cảm thấy cha đẻ đã qua đời được vài chục năm, nhưng hồn phách cùng thi thể vẫn không có trở về. Hắn nghĩ đến nguyện vọng khi còn sống của cha, chỉ đơn giản là muốn được trở về Thượng Kinh, an táng trong tổ từ, để có thể canh giữ bên bà mà thôi. Dĩ nhiên, sẽ có người cho rằng tang lễ lớn lao là thể hiện hiếu tâm. Nhưng trong bối cảnh này, hắn cũng hiểu rõ rằng tất cả chỉ là một màn tang lễ hoành tráng, nhằm thể hiện cho các nhân vật trong Thượng Kinh, hoặc có thể nói là toàn thể thiên hạ, về thể diện của Hồ gia. Mười họ trong trấn Tý Hồ vốn dĩ đã nhanh chóng bị quên lãng trong mắt nhiều người. Những năm qua, theo Hồ Ma làm một số việc, họ lại dần dần được nhớ đến. Nhất là sau khi Thông Âm Mạnh vừa chết, danh tiếng của Tẩu Quỷ Nhất Mạch đã tăng lên, khiến cho mọi người lại nghĩ đến danh tiếng của trấn Tý Nhất Mạch. Tang lễ này như đang mượn cơ hội để dẫn dắt ánh mắt thiên hạ, khiến người ta chú ý đến Hồ gia. Tuy nhiên, việc tạo dựng danh tiếng này thì có tác dụng gì? Ngồi ở trong Hồ gia đại trạch tĩnh lặng, hắn cảm thấy rảnh rỗi và trống trải. Hắn dương mắt nhìn ra bên ngoài, thành phố Thượng Kinh lớn lao ấy dường như bị một màn đen tối dày đặc bao phủ. Trong bóng đêm sâu thẳm, không còn âm thanh vang vọng trên con phố dài, thỉnh thoảng mới thấy một hai chiếc đèn lồng sáng. Mà giờ đây, mặc dù hắn là cửu trụ đạo hạnh, nhưng vẫn cảm thấy một nỗi chèn ép mơ hồ khó mà nói rõ. Nhưng hiện giờ, giáo chủ của Đại La Pháp giáo đã hiện thân, dự định tổ chức một trận pháp hội, mười họ cao nhân, hơn phần nửa đã tụ tập đến Thượng Kinh. Nếu nói về những nhân vật có bản lĩnh nhất thế gian này, sợ rằng có gần một nửa đều đang chen chúc tại Thượng Kinh. Thế nhưng, tại sao nhiều người như vậy mà tòa thành lớn này vẫn lộ ra vẻ âm trầm và kiềm chế? Không cần phải đặt linh cữu 49 ngày, cũng chẳng cần 7 ngày, sáng sớm ngày mai hắn sẽ đưa phụ thân nhập tổ từ. Hắn không muốn gây sự trong Thượng Kinh, cũng không muốn giống như những người khác. Hồ Ma càng hiểu rằng cha hắn đã chờ đợi ở Lão Âm Sơn vài chục năm, bây giờ không có gì so với việc đưa hắn nhập tổ từ càng khiến người ta an tâm hơn. Đối với vị cha đẻ này, Hồ Ma từ lâu đã biết hắn không phải là người lương thiện. Hắn cảm thấy đối với hắn có phần kính trọng, nhưng việc đánh cờ hiệu cho người chết để lấy thanh danh thực sự không hợp tâm ý của hắn. Hắn tin rằng bà cũng sẽ nghĩ như vậy. Lão bản tính liền nói, việc này nghe ngươi, nhưng mai táng và tang quy cách không thể quá thấp, thực sự sẽ làm cho người khác nhìn vào. Đưa tang lại cần phải có cam đoan, đây là đối với tổ tiên trọng đại, gửi đi tổ tiên phải có hai tài tám đòn khiêng. Về việc tuyển chọn quan tài, ngươi đã từng tuyển ở Lão Âm Sơn nên không cần kinh động đến người chết, nhưng phù khiêng quan tài cần phải chọn thật kỹ. Trong việc này, ta đã từ đầu trên đường thay ngươi chú ý. Theo phong tục Thượng Kinh, khi hoàng đế qua đời, phù khiêng quan tài phải mời 120 người, nếu là hoàng gia thì phải mời 80 người. Dĩ nhiên, giờ đây hoàng đế lão tử trong nhà đều đã qua đời, các ngươi trong mười họ này nếu muốn kỳ 1.000 người cũng không tính là quá giới hạn. Nhưng điều đó không cần thiết, phải không? Vì vậy, ta muốn dùng cách ấn quý nhân để mời 64 người đã là hợp lý nhất. Hồ Ma nghe vậy, không khỏi nhíu mày, tiên phụ đã thành xương khô, thọ mới cũng không nặng. Vậy mà lại phải tìm đến 64 người để nhấc quan tài, nhưng chưa kịp để hắn mở miệng. Lão bàn tính đã nói, đây là số lượng ít nhất, không thể giảm bớt. Hồ gia dù sao cũng là Hồ gia, có một số việc có thể tiết kiệm, nhưng không thể thiếu được. Hồ Ma nghe, chỉ đành nhẹ gật đầu, khẽ thở dài. Việc này liền giao cho ngươi lo liệu. Lão bàn tính gật đầu đáp. Vậy mau lấy tiền đi, ta phải đi chuẩn bị. Hồ Ma ngơ ngác một chút tiền. Lão bàn tính nói, đúng vậy, dù có giản lược, nhưng chi phí cũng không ít đâu. Tất cả hương, giấy, nến thì không nói đến, mà chỉ riêng việc tìm 64 phu, khiêng quan tài cũng phải dùng tiền. Những người đến phúng viếng cũng không ít, mai táng cũng không thể miễn phí. Tính toán trong ngoài cũng không ít đâu. Những người đến phúng viếng cũng theo lễ mà có cúng đưa, nhưng cũng không thể không chuẩn bị trước được. Ánh sáng mời người ký sổ cũng đòi tiền mà. Nghe vấn đề này, Hồ Ma cảm thấy có chút choáng váng, không kịp phản ứng. Nếu nói về tiền bạc, hắn với tư cách là con cháu của Hồ gia thật sự không có nhiều. Chỉ có điều Thanh Nguyên Hồ gia lại có tiền, mẫu tộc Nhậm gia cũng vậy. Khi bọn họ vừa mới vào gặp mặt, thậm chí còn được nâng niu. Trước đó trong ngôi nhà này đã được quét dọn, cùng với những nô bộc mới mua, thực tế đều là do bọn họ bỏ tiền ra. Nếu Hồ Ma có nhu cầu, lúc này chỉ cần lên tiếng, tiền sẽ ngay lập tức có mặt. Bọn họ đại khái cũng đang chờ ở bên ngoài, nhưng hiện tại Hồ Ma lại không có ý định như vậy. Hắn chỉ khoát tay áo, còn chưa kịp mở miệng, thì bên cạnh, tiểu đậu quan đã đưa lão bàn tính ra, vươn tay đè xuống, nói, nào có chuyện lấy tiền như vậy, cần bao nhiêu, ta sẽ đi chuyển từ cô ta. Bây giờ chỉ cần hứa sư công lấy được cái lệnh. Biết làm sao bây giờ, ta trong lòng cũng sẽ nắm chắc. Lời này vừa dứt, ngay cả Hồ Ma cũng không khỏi tán thưởng nhìn tiểu đậu quan một chút, rồi đưa tay vào giỏ sách của tiểu hồng đường sở soạn tìm khối huyết thực thưởng cho nó. Thế là lão bàn tính cũng theo tiểu đậu quan ra cửa, trong đêm an trí đi. Tất cả tiền bạc, diệu thiện tiên cô ở đó thật sự không thiếu. Thêm vào đó, trong phủ cũng có nhân thủ, cùng với sự trợ giúp của tiểu đậu quan, mọi việc đã sẵn sàng. Về phần phu khiêng quan tài, lão bản tính đã khẩn trương tìm 64 vị phu khiêng, còn muốn xem xét cẩm tinh và bát tự, sợ rằng trong đêm này không thu thập đủ người, sáng hôm sao sẽ mất mặt. Tuy nhiên, tiểu đậu quan đã sớm có chủ ý, hướng về phía lão bản tính mà nói, hắn lập tức hiểu ý. Ngay lập tức, lão đi tìm Chu Tứ cô nương. Khi lão nói chuyện, Chu Tứ cô nương không để ý đến, lập tức bắt tay vào làm. Để tìm phu khiêng quan tài, cần phải tìm những người trẻ tuổi, khí lực mạnh mẽ, bát tự tương hợp và biết quy củ để có thể nhấc quan tài cho yên tĩnh. Trong lúc này, tìm ở đâu mới được? Đương nhiên, phải tìm cha nàng để mượn người. Ai có thể so với thủ tuế trong nhà, vừa biết nghe lời lại mạnh mẽ hơn? Ngược lại, Chu gia chủ sự thấy con gái mình tìm đến, liền mở miệng muốn giúp Hồ gia nhấc quan tài, nhưng cũng cảm thấy khó xử, liền khiển trách, đừng quên người họ gì, không danh không phận, giờ đã bắt đầu giúp người lo liệu rồi sao? Có một số lời phải nói rõ trước. Chu Tứ cô nương nhíu chặt lông mày suy nghĩ. Một hồi lâu, bỗng nhiên nói, chà, ta có một chuyện không nghĩ ra được. Chu gia chủ sự Chu Chi Mệnh cười lại một tiếng. Ngươi nói đi, ta xem ngươi có thể nói ra cái gì. Chu Tứ cô nương nói, ngươi không có việc gì muốn người ta pháp môn làm gì. Còn có tại trên thị trấn, ta khi đó đã đuổi ngươi từ phía sau, ngươi sao có thể chạy nhanh như vậy? Chu Chi Mệnh đối mặt với nữ nhi, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nhưng hắn lại bất đắc dĩ thở dài. Hắn khoác tay, hướng về phía bên cạnh, nơi Thiết Tuấn đại đường quan đang đứng, mà không nghe thấy những lời này. Hãy đi sắp xếp cho nàng một chỗ tốt, chọn thuần dương thân thể, lộ ra lễ nặng, Hồ gia vốn là chính mạch, sao lại chỉ dùng 64 người? Lần trước Mạnh gia ngũ phục gửi đi, còn cần đến 80 người cơ. Vì vậy, trong bối cảnh riêng phần mình, phải hỗ trợ. Mặc dù chỉ có một đêm, nhưng mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Đến ngày thứ hai, vào lúc sáng sớm, lão bàn tính âm thầm báo một tiếng với Hồ Ma, để hắn yên lòng. Hồ Ma thì đã đổi lại áo gai màu trắng. Trong đám đông chen chúc, hắn đi tới quan tài trước. Những người khiêng quan tài đã đầy đủ. Phía trước đường giấy tiền kéo dài về phía tổ tiên, Hồ ma tự mình ngẩng đầu, trong miệng thì thầm, thiên địa sinh linh, qua đường quỷ thần, ta nay mượn đường, chờ tang đi. Đại lộ mượn đến một trượng hai, đường nhỏ muốn mượn tám thước rộng, người dẫn hồn đi, tang muốn chính hành, này tang không phải là tang phi phàm. Hồ gia quý nhân thu thần quan, hỏng tả tang người tang bên dưới chết, cản ta tang người tang bên dưới phong, ta nay mượn đường đưa tiên phụ, tổ từ đường tiền một nén hương, khiêng linh cữu đi, dưới mọc kiếm, ngói xám vỡ vụn, hồ ma cầm dẫn hồn phiên đi ở phía trước, theo sau là 64 phu khiêng, quan tài nâng mọc quan trở ra cửa, sau lưng, những người hầu quỳ xuống đất tiễn đưa, bên ngoài, ven đường, các lộ tang đài chen chúc nhau, trên đường đi, không biết có bao nhiêu người tụ tập, chỉ thấy ven đường, nhiều người đến xem nhân vật trong truyền thuyết Trấn Thúy Hổ gia hậu nhân. Trong khoảnh khắc này, hồ ma không có dịp dùng hay cải trang, mặc cho vô số ánh mắt hiếu kỳ, kinh ngạc hoặc kính sợ rơi vào trên mặt mình. Hắn cảm thấy dư quang, giống như nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, núp trong đám đông, lặng lẽ biến mất, nhưng không biết có phải là ảo giác hay không. Hồ ma đúng là trong đám người thấy được một vị nữ nhân đội mũ rộng vành, ôm trong ngực một con mèo trắng. Trong lòng hắn có chút kinh ngạc, bởi vì bây giờ ở Thượng Kim Thành này, cao thủ nhiều như mây, nguy cơ tứ phía, rượu nho trắng, tiểu thư xưa, nay luôn cẩn thận như vậy. Sao lại có thể xuất hiện trong lúc này tại Kinh Thành được chứ? Trống cái, chiêm khóa vang lên, thanh phiên giấy trắng, trùng trùng điệp điệp, được đưa đến tổ từ trước đó. Tại nơi này, hồ ma không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt đúng là khiến hắn phải khẽ giật mình. Tổ từ này, hắn đã nghe qua vô số lần, nhưng đến bây giờ, hắn mới thực sự biết được trong truyền thuyết về mười họ căn cơ, chỉ thấy nơi này, thình lình đã ở phía bắc Thượng Kinh, địa thế, nằm trên cao, quay lưng về phía Hoàng Thành, mờ hồ tạo thành một thế đất âm nhiết dương. Xung quanh chỉ thấy tùng bách tùm, địa thế nhẹ nhàng, ngay cả một khối đá ở đây, tựa hồ cũng đều tròn bóng loáng, hiếm thấy cái dạng sắc nhọn dữ tợn. Mà ở phía trước, trên mảnh đất trống lớn, lờ mờ có 10 tòa từ đường đứng vững bên nhau. 10 tòa từ đường đều rất cao lớn, theo lý luận mà tính toán. Nơi này 10 tòa từ đường chỉ mới xây dựng khoảng 20 năm, nhưng bây giờ nhìn lại, chúng lại mang phong cách cổ xưa, dày đặc ý nghĩa, âm trầm nặng nề, như thể mấy ngày qua, bụi cũng không rơi xuống nổi. Đến nơi này, hồ ma bỗng dưng ý thức được rằng, trong thành Thượng Kim này, luôn luôn có một chút quỷ khí, đúng là từ 10 tòa tổ từ này mà đến. Tại khoảnh khắc này, hắn thậm chí có chút bản năng trong lòng cảm thấy báo động, nhưng lại, trong lúc đó, từ cái vô tận xâm nhiên kia, hắn cảm nhận được một chút ấm áp. Hắn bỗng nhiên nhận ra nguồn ấm áp này đến từ đâu, trong lòng đột nhiên cảm thấy mềm mại. Hắn treo cờ trắng, chậm rãi tiến lên, ánh mắt liếc nhìn xung quanh từ đường. Hắn chỉ thấy mỗi một tòa đều nửa mở cửa, bên trong mơ hồ nhìn thấy mấy cái bài vị. Chỉ có một tòa bên cạnh hồ ra, bây giờ đại môn đã đóng chặt. Hắn hiểu rằng đó nhất định là Mạnh gia. Trước từ đường có một vị lão nhân còng xuống đang chờ đợi, không nói một lời nào, phảng phất như đang tinh tế đánh giá hắn. Khi hồ ma đến gần, lão nhân liền tiếp nhận phuấn gọi hồn trong tay hắn, đưa cho hắn một chùm hương. Lão nhân nâng chùm hương lên cao, hồ ma tiến tới trước từ đường, từ từ quỳ xuống. Hắn cất tiếng gọi, âm thanh như sử dụng hết sức lực. Bà, ta mang phụ thân trở về. Hắn không biết vì sao, khi nói ra câu này, trong lòng bỗng cảm thấy chua xót, thanh âm cũng nghẹn ngào. Cùng lúc đó, gió thổi qua rừng núi, mang theo sự rung động, thổi tới trước mặt hắn, lại vô cùng nhẹ nhàng. Hồ ma trong tay dưa hương lên, từng tia khói lượn lờ, từ trên mặt hắn bay lên. Bên cạnh, lão nhân, trong từ đường dưa mắt nhìn về phía trước, hắn thấy dân chúng tầm thường, dĩ nhiên không có tư cách đến nơi tổ tử của mấy họ, đã bị ngăn lại ở ngoài núi. Nhưng những người thuộc Thanh Nguyên Hồ gia, Nhậm gia, cùng với người Bạch gia ở Thượng Kinh, cùng với một ít môn đạo khác, có thể có quan thân, đang nhìn từ xa, càng không cần phải nói đến đám người, nhất quan tài, họ đều đang ở gần đó. Trong tai nghe thấy một vị lão nhân thúc giục, hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn chậm rãi bước đi mấy bước, gật đầu sâu trong lòng đất, như thể có một con quái vật khổng lồ phun trào, phát ra âm thanh giống rải rác như sấm sét. Sắc trời cũng bỗng nhiên trở nên âm u, Hồ ma cảm giác thế giới này dường như đang cách xa mình, âm dương chi giới cũng trở nên mờ mịt. Bà, hắn nghe thấy tiếng kêu vui vẻ của Tiểu Hồng Đường, cảm nhận một trận gió lạnh lướt qua bên người. Hắn cảm thấy cơ thể mình hơi căng thẳng. Sau khi đập bốn cái đầu, mới chậm rãi đứng dậy, liền thấy bà, tốt Tôn Nhi, nàng nhìn hắn với bộ dạng như lúc trước khi rời đi. Mặt mũi nhăn nheo, thần sắc hiền lành, nhưng trên thực tế, bà không phải là người dễ tính. Bộ dạng của nàng thường khiến người khác cảm thấy có chút kỳ quái và đáng sợ. Thế nhưng Hồ Ma nhìn nàng, chỉ thấy được sự nóng ruột, lo lắng của bà dành cho mình. Trong ánh mắt ấy, hắn cảm nhận được tình thương của nàng, nhận ra rằng trên đời này, không ai bên cạnh hắn quan tâm hơn bà. Trở về, bà vui mừng nhìn Hồ Ma, nhưng rồi ngẩng đầu nhìn về phía quan tài, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trong mắt bà, hắn thấy được nỗi bi thương vô tận. Thế nhưng, khi mở miệng, bà lại mắng, Ninh Trùng, năm đó ngươi không nói một lời, bây giờ mới tính trở về, nhưng lần trở lại này, lại ngay cả câu nói cũng không thể nói với ta. Hồ Ma nghe tiếng mắng của bà, lòng hắn run lên, không thể hình dung nổi tâm trạng bi ai. Bà chính là tẩu quỷ nhân, nàng có khả năng nói chuyện với người chết, trong đời này không biết đã quen biết bao nhiêu người chết, nhưng chỉ riêng nàng là thân nghi tử, lại không thể nói ra câu này. Bà, hắn kiềm chế cảm xúc đang dâng trào, nói, là ta tới quá muộn, ta học được bản lĩnh quá chậm, báo thù cũng chậm, minh bạch sự tình cũng hiểu ra quá muộn. Không chậm, nghe hắn nói như vậy, âm thanh của bà dường như run rẩy hơn. Nàng dùng một tay nắm chặt Tiểu Hồng Đường bên cạnh, tay còn lại run rẩy đưa ra ngoài. Gió nhẹ nhàng lướt qua tóc Hồ Ma, nàng nói lắp bắp, dường như có phần rối rắm. Bà ta đã nhiều lần coi như không đợi được ngươi, nhưng ngươi còn vượt qua cả những gì ta tưởng tượng. Ngươi học được đại bản lĩnh, một mình đấu sụp đổ mạnh gia, giúp Hồ gia ta thoát khỏi cơn ác khí. Nhưng ta lại không vui. Ta thật khổ cho Tôn Nhi, ngươi học thành tài, nhưng bọn họ lại giao trọng trách này lên vai ngươi. Ta, Hồ Ma trong lòng khẽ run, ngẩng đầu lên, liền thấy trong mắt bà tràn ngập bi thương. Đứa bé hiểu chuyện, lại phải chịu khổ. Kỳ thật ta từng hy vọng ngươi tiếp tục như vậy, tùy hứng không cần giống như người khác mà nghe lời, cũng không hiểu chuyện lắm. Người Hồ già không có trốn nợ, không có tránh lười, mà lại có một vị bóc đồng Tôn Nhi như ngươi, chẳng lẽ không thể bảo hộ được hắn hay sao? Khi đó, ta tình nguyện trông coi ngươi, hai mẹ con chúng ta ở trong trại này, chịu cả đời này. Trong lúc ngắn ngủi ở trong trại, bỗng nhiên từ trong đầu hắn hiện lên hình ảnh bà, luôn nhìn mình chăm chăm. Hắn nghĩ đến ánh mắt lo lắng của nàng, khi đó không thể hiểu được, mà lại giấu kín mọi thứ trong lòng. Tâm tình ấy giống như con rắn chui vào trong lòng, khiến cho hắn khổ sở. Vì vậy, hắn chỉ có thể nở nụ cười, mang nụ cười ấy hướng về phía bà nói. Nhưng như thế, cũng quá không có ý nghĩa. Bà, lần này trả lời kinh, là ta tự nguyện tới. Ta cũng biết có rất nhiều sự tình chờ ta, nhưng ta là người trong cửa Hồ gia, tự nhiên phải gánh vác, không phải vì người bên ngoài, chỉ là ta cảm thấy tình cảnh như vậy mà cứ bị người khác nói không có ý nghĩa, thì cần có người như ta đến để công bằng. Bà nhìn thấy trên khuôn mặt Hồ Ma tự tin và thần sắc kiêu ngạo, phảng phất như giữa trưởng bối và vãn bối có sự ăn ý, gặp lại nhau, không phải ai cũng thích ôm đầu khóc giống. Nhiều lúc, người ta sẽ theo bản năng giấu đi những nỗi bi thương, chỉ lộ ra mặt tốt. Bà hiểu, nàng cũng thưởng thức điều đó. Nhìn Hồ Ma lúc này, nhìn nụ cười trên mặt hắn, nàng nhẹ nhàng cảm khái, thật giống nàng nói, cùng ngươi quỷ chết ra, cùng cha ngươi, đều là một dáng dấp. Cảm giác trên đời này, trừ bọn ngươi ra, họ Hồ không còn ai giống như vậy. Chỉ là, nàng vốn đã quyết định không bi thương, nhưng nói ra những lời này, vẫn không khỏi cảm thấy thống khổ, không thể kiềm chế mà rơi lệ. Bọn hắn, tốt xấu cũng hưởng qua mấy ngày phúc mà, ta cũng hưởng qua phúc, chỉ là ở trong trại mà thôi. Hồ Ma cười đáp, người khác đều không kịp ăn huyết thực, ta có thể lấy ra làm cơm ăn. Mạng của người khác do lão thiên gia định đoạt, chỉ có ta chết đi rồi, còn có thân nhân có thể đem mệnh đoạt lại. Ta có thể học được đại bản sự, nhìn thấy phong quang trên giang hồ, hưởng lấy danh tiếng kính trọng từ người khác. Đây không phải là hưởng phúc, thì là cái gì? Hắn đã rất thành khẩn. Những lời này vang lên bên tai bà, lại càng khiến cho bà không khỏi buồn bã. Trên mặt lại phảng phất rơi xuống nước mắt. Như ngươi, ngươi là đứa trẻ khổ nhất trên đời này. Ngươi còn chưa xuất thế, mà đã bị người mưu hại. Tại sao lại muốn gây khó dễ cho bọn ta Hồ gia? Hồ Ma ngẩng đầu, bàn tay hóa lạnh, chậm rãi đưa ra ngoài. Sau khi chết, bàn tay hắn trở nên cứng đờ và lạnh lẽo. Nhưng ngay tại lúc này, hắn cảm nhận được bàn tay bà. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của bà, hắn chăm chú nhìn vào mắt bà, nói. Nhưng ta muốn hỏi, cũng là những điều này, bà ơi, lúc trước, những người trong nhà thực sự có mục đích gì? Người Hồ gia, có phải là muốn thành tiên hay không? Thành tiên, bà chậm rãi cúi người xuống, trên mặt là những cảm xúc phức tạp. Bà cũng đã nghe bọn họ đề cập đến những lời này. Nhưng với người như vậy, bà nhìn mà muốn đánh chân bọn họ, tránh cho lại, ở đó mà mơ mộng viển vông. Hồ gia, con cháu lần này trở về, xem ra có rất nhiều điều muốn nói với tổ tiên. Ngay lúc đó, toàn bộ tổ từ xung quanh bỗng trở nên mờ ảo, như thể ngay cả quan tài cũng đã bị sương mù bao phủ, khiến mọi người cảm thấy hốt hoảng, như đang ở trong mơ. Một số người có năng lực lớn biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng không thể chống cự, chỉ đành lùi ra xa, đứng ở ngoài trăm trượng. Nhìn về phía hình ảnh mờ ảo của tổ tư, quan tài đã đến trước tổ tư, nhưng việc tế bái tổ tiên rồi an táng cha đẻ cũng không cần lâu như vậy. Không nghi ngờ gì, bọn họ đang bàn luận về điều gì đó. Nhưng khi nghĩ đến bà Bạch gia có tính tình không tốt, trong sân có vài vị lão gia quý nhân xa nhìn vào lễ, cũng có thể thấy được sự hỏi thăm mơ hồ. Không sao, hắn chỉ cần trở về là tốt. Có người nhẹ nhàng hít một hơi, khi ngẩng đầu lên lại hơi lộ ra vẻ châm biếm. Dù sao, hắn cũng là người trong mười họ, sinh ra ở trong núi, không thấy được thiên địa, nên tính tình có chút khác biệt với bọn ta cũng là điều dễ hiểu. Nhưng chỉ cần là người trong mười họ, khi gặp được thân phận thật sự của Hồ gia, thì hắn sớm muộn cũng sẽ đi trên con đường giống như chúng ta mà thôi. Hắn thầm nghĩ, à, Bạch gia bà, mặc dù đã gả vào Hồ gia và trở thành trưởng bối duy nhất của Hồ gia, nhưng nàng dù sao vẫn mang họ Bạch. Trong lòng nàng, luôn luôn có chút cảm giác không theo kịp cổ hủ. Nàng, nhất định là một người thương tâm, già người năm đó, cùng quốc sư, và những người kia đã từng nói chuyện, thương thảo sự tình. Ta xác thực không biết, nhưng ta biết người Hồ gia là thế nào mà lên được. Đối mặt với sự nghi vấn của Hồ Ma, bà cũng thở dài. Nàng dường như cảm thấy đau lòng khi thấy hắn quỳ mãi không dậy, nhẹ nhàng kéo hắn đứng lên, bảo hắn ngồi trên bậc thang tổ tử. Bà nhẹ nhàng nắm lấy tiểu hồng đường, trong khi bên kia lại vỗ về bàn tay của Hồ Ma, thở dài. Bây giờ mọi người đều nói Hồ gia là một trong mười họ có đầy trời phú quý, thanh danh lừng lẫy. Hắc hắc, ngay cả hoàng đế cũng không coi vào đâu. Nhưng tổ tiên Hồ gia thực ra chỉ là những người an phận, chưa từng làm gì để trở thành quý nhân. Các người Hồ gia lập nghiệp là hơn 170 năm trước, thời kỳ mà tổ tiên ngươi không phải là đại gia gì. Họ chỉ là những người thấy thiên hạ hỗn loạn, hoàng đế mời gọi giang hồ dị nhân vào kinh thành mà thôi. Lúc đó, Hồ gia không phải là một trong những người có bản lĩnh. Tổ tiên ngươi lúc đó chỉ là một vị quan trung tiểu, được triều đình giao cho nhiệm vụ tại trấn Tý Phủ, phụ trách liên lạc với những giang hồ dị nhân, chỉ ghi công trong những việc nhỏ nhặt mà thôi. Nhưng hắn là người có tầm nhìn trong những việc ghi công nhỏ nhặt đó. Hắn đã nhận ra rằng các thế lực tà ác đang dần dần xuất hiện và thời đại mới đã tới. Trước đó, triều đình không hề chú ý đến giang hồ dị sĩ, sợ rằng bọn họ sẽ học được những bản lĩnh lớn. Vì vậy, hắn quyết tâm muốn học hỏi, nhưng thế gian này, những môn học đều khó khăn. Không có ai chịu dạy những điều thật sự cho ngươi nếu ngươi không có bằng chứng gì. Hắn học hành không đúng phương pháp, lại xâm nhập vào nông thôn, tìm hiểu về thiên hạ môn đạo. Tại nông thôn, tẩu quỷ không tránh người, cũng không có nhiều khuôn sáo. Vì vậy hắn bỏ quan thân, hành tẩu trong thôn, từ đó điều tra nghe ngóng, chỉ vì học được các thủ đoạn. Từ nơi thôn xóm, hắn học được căn cơ, sau đó lên đàn, phục thái tuế, trừ tà an túy, hành tẩu âm dương, dần dần hình thành bản sự. Mặc dù hắn có bản sự, nhưng cuối cùng không đúng phương pháp, cũng không sống lâu. Chỉ là tốt xấu Hồ gia cũng có bản sự, Từ Nhị Thế Tổ, hắn lại trở về Trấn Túy Phủ, dần dần dựa vào bản sự này. Từ một phương tiểu lại chi tử, hắn dần dần kiếm ra trò. Nhiều đời sau, thành tựu của Hồ gia trong Tẩu Quỷ Môn Đạo cũng dần dần củng cố vị trí của Trấn Túy Phủ, trở thành trụ cột của nơi này, cùng với Mạnh gia trở thành đối trọng. Rồi, về sau, chính là 20 năm trước, bà bà nhẹ nhàng vỗ tay Hồ Ma, bảo hắn kể lại chuyện đã qua. Những năm tháng ấy như hiện ra trước mắt hắn. Những năm đó, mọi việc diễn ra thực sự quá nhanh. Dù Tả Tý nổi lên khắp nơi, thiên hạ không yên ổn, nhưng đại môn đạo trong những năm đó cũng dần dần thành hình. Lang Trung gọi là Tư Mệnh, võ phu hào thủ tuế, vốn chỉ là một đám giang hồ lùm cỏ, nhưng nhờ bản sự ngày càng lớn, họ càng ngày càng không coi phàm nhân vào đâu. Thậm chí, họ đã có thành tựu đến mức ngay cả hoàng đế lão phu cũng không thể đan ép được. Chỉ là khi đó, dù sao còn có Trấn Túy Phủ đè ép bọn họ, cho nên từng người vẫn coi như trung thực. Đến khi quốc sư tìm tới cửa, Đại La Pháp Giáo là bản sự lớn nhất, còn những môn đạo khác hay là Thái Tuế Giáng Thế mới dần dần khởi thế. Nhưng Đại La Pháp Giáo từ trước đến nay đã nổi danh, nhất là sau khi bị triệu vào cung phong làm quốc sư, bản lãnh của bọn họ càng lớn. Ngay cả Trấn Túy Phủ có thể quản thúc các môn đạo khác, nhưng cũng không thể xen vào bọn họ. Khi bà nhắc đến vị quốc sư này, trong thanh âm của nàng cũng rõ ràng mang theo sự lạnh lẽo cứng rắn và bất mãn. Nàng đã cố gắng muốn đem mọi chuyện này giảng giải đầy đủ cho Hồ Ma một cách khách quan, nhưng với thân phận là hồn thể, sự bất mãn ấy lại không thể giấu kín. Chính hắn đã khởi đầu khiến mọi chuyện trở nên không giống với trước kia. Khi hắn vừa mới đến cửa, cùng với trưởng hình Hồ gia, đóng dấu Mạnh gia đều đã gặp mặt, chỉ là hàn huyên một chút, ngay cả ta cũng không biết. Cho đến ngày đó bỗng nhiên trong triều truyền đến tin tức, ta mới biết được có ít người gan dạ lại có thể táo bạo như vậy. Đây chính là hoàng đế, chân mệnh thiên tử, phúc phận thâm hậu, thế mà trong vòng một đêm lại có thể không còn. Bây giờ nghĩ lại, đâu chỉ có ta là lão bà tử, khắp thiên hạ này không ai nghĩ rằng sẽ có chuyện như vậy. Khi đó, những giang hồ lùm cỏ kia đều đã càng lúc càng lớn, nhưng không ai ngờ rằng có thể lớn đến mức trên Kim Loan Điện lại có thể lột ra hoàng đế, sau đó đem toàn bộ thượng kinh chú thành bộ dạng âm tào địa phủ. Mà tại thời điểm đại sự kinh thiên động địa xảy ra, lẽ ra phải mang hoàng mệnh để trấn áp Tả Túy trong Trấn Túy Phủ, nhưng lại hoàn toàn không có ý định xuất thủ. Không có sự quản thúc của Trấn Túy Phủ, các họ khác lại càng không thèm để ý. Thế là, trong vòng một đêm, thượng kinh bỗng chốc trời trời, một chuyện lớn như vậy lại đóng cửa lại, giống như chuyện nhỏ không đáng kể. Hắn tự nhiên đã hỏi qua Gia Gia ngươi về những việc này, nhưng Gia Gia lại không nói cho hắn điều gì. Hắn cũng hiểu được nặng nhẹ, ngược lại sẽ không làm hại đến Gia Gia. Dù sao, chỉ là thay đổi triều đại mà thôi. Hắn không nghĩ tới mình có thể chứng kiến sự thay đổi triều đại, nhưng sự thay đổi đó cũng không có gì. Hồ Ma thực ra rất có thể hiểu được, đối với bà, người của truyền thống, việc thay đổi triều đại là một chuyện kinh người, nhưng thấy nàng bây giờ bình tĩnh, hắn nghĩ có lẽ nàng đã sớm nghĩ thông thấu, vì thế không nói nhiều. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, điều này lại chỉ là khởi đầu. Khi bà nói đến đây, nàng cũng nhíu mày lại, phía sau còn rất nhiều chuyện, ngay cả ta cũng không hiểu rõ. Hoàng đế đã chết, mà khi đó mà nói, đó là đại sự kinh thiên động địa. Ngày hôm sau, không biết có bao nhiêu người vội vã từ trong hoàng tộc lại chọn ra một vị tân hoàng đế. Chỉ là những kẻ đầu tiên lộ ra nanh vuốt Tả Túy, chẳng ai ngờ rằng bọn chúng lại ác độc đến vậy. Trong thượng kinh trọn vẹn 170.000 hoàng già, càng có mấy vạn người bị liên lụy, trong khoảng thời gian ngắn đã chết hết. Việc như vậy khiến toàn bộ thiên hạ khiếp sợ, và lập tức đã dẫn đến đại loạn. Sau đó, khắp nơi binh mã khởi thế, tiếng hô vang dậy trời, chỉ vì tranh giành ngôi hoàng đế. Trong lúc loạn lạc, khi mọi người không rõ tình hình, quốc sư lại mời lão đầu tử đến Thạch Đình. Thạch Đình Chi Minh, hắn trong lòng không khỏi khẽ động, nghe cái tên quen thuộc này. Khi đó, mặc dù hắn là Hồ gia chủ sự nương tử, nhưng hắn lại không họ Hồ, cho nên chưa từng được vào Thạch Đình. Bà thì thầm, đi Thạch Đình là gia gia ngươi, còn có phụ thân ngươi, Ta cũng không biết bọn họ bàn luận điều gì trong thạch đình, chỉ biết rằng khi đó loạn tượng nổi lên khắp nơi, thế mà thật sự bị giang hồ lũ lượt kéo đến từ 10 họ. Các triều đại thay đổi mà chưa từng thấy loại chuyện này. Rõ ràng hoàng đế đã chết, người bên cạnh hoàng đế cũng chết sạch, nhưng không ai đứng ra đại diện triều chính, vậy mà thiên hạ này vẫn không loạn. Họ như thể dựa vào thủ đoạn của các môn phái. Quả thực là các nhà này vẫn có thể duy trì trật tự trong thiên hạ, tục truyền được 20 năm mệnh. Khi bà kể những chuyện này, trong mắt bà không có chút tự hào nào, mà ngược lại, mang theo nỗi sầu lo sâu sắc. Sau đó, chính là mệnh số của Hồ Gia được sửa đổi. Bà thở dài, nói tiếp, nguyên bản, Hồ Gia ở trong Trấn Tý phủ nhậm chức, có quyền lực nhất định, nhưng quyền lực của người Hồ Gia lại do Hoàng đế ban cho. Do đó, khi so sánh về bản sự và thanh danh, Hồ Gia và Mạnh Gia vẫn kém hơn một chút so với 8 họ khác. Nhưng không ai nghĩ rằng sẽ có người dám giết hoàng đế, mà Trấn Tý phủ lại không hề phát ra tiếng động nào. Kể từ đó, hai họ Hồ và Mạnh liền trở thành công thần trong trận đại biến này. Người người đều nói, sau khi tân hoàng đế lên ngôi, Hồ Gia và Mạnh Gia chắc chắn sẽ bắt đầu phát triển uy phong. Dù cho tân hoàng đế chưa thể đứng vững, nhưng hai nhà Hồ và Mạnh cũng đã mở mày mở mặt. Nhờ có Trấn Tý phủ mà có thể ngăn chặn 8 họ còn lại. Vinh quang và phú quý vì thế mà đến. Thế nhưng lão đầu tử lại trong thời khắc phong quang này, hỏi hắn rằng, đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu khổ hay chưa? Ánh mắt bà bắt đầu có chút u sầu, xa xăm, nàng trầm mặc thật lâu, rồi mới nhẹ nhàng thở dài và nói, chuyện xảy ra sau này, không chỉ ngoại nhân không thể nghĩ ra, mà ngay cả ta, người đã gả cho lão đầu tử 30 năm, cũng không hề nghe thấy một chút tin tức nào. Lão đầu tử này, sau khi triệu tập toàn bộ dòng họ Hồ, đã cùng bọn họ thương nghị suốt một ngày, rồi công khai cùng Thanh Nguyên Hồ Gia phân gia, lập gia phả mới. Tất cả gia sản, điền trang, vàng bạc, thậm chí cả mạch khoáng huyết thực, ngoại trừ một tòa nhà trống rỗng trong Thượng Kinh, đều bị phân chia hết, chỉ để lại chức vị trong Trấn Tý phủ. Sau đó, hắn tuyên bố chuẩn bị rời khỏi Thượng Kinh, ai cũng không biết lý do vì sao, nhưng hắn lại có thể quyết tâm buông bỏ tất cả những thứ này để ra đi. Nhưng mặc dù hắn đã ném ra rất nhiều thứ, vẫn có nhiều người tin tưởng hắn, nguyện ý đi theo, hai vị thúc thúc, một vị cô cô, cùng với những lão nhân trong môn, mấy vị lão bằng hữu ở Trấn Tý phủ, còn có Vấn Sự, Thuyết Lý, Phân Hương, tất cả bọn họ đều tự nguyện đi theo nhà chúng ta. Ta biết rằng, lão đầu tử đã âm thầm nói chuyện với bọn họ rất nhiều, nhưng bọn họ vẫn giữ kín miệng, không ai nói gì. Hồ Gia cứ như vậy, trong thời khắc phong quang nhất, bỏ lại hết thảy, lặng lẽ rời khỏi Thượng Kinh Thành. Khi đó, trời vẫn còn chưa sáng, không có người đến tiễn đưa. Khi bà nói đến chỗ này, thần sắc nàng có chút thổn thức, khẽ thở dài. Nhưng trên đường đi, vẫn có người đuổi theo, những kẻ có bản lĩnh rất lớn. Họ nói Hồ Gia đã mang đi những thứ thuộc về họ, muốn đòi lại. Trên đường, người Hồ Gia ta, người Nhị Thúc, người Cựu Bá, Gia Gia ngươi và vài vị đồ đệ, cùng với Vấn Sự, Thuyết Lý, Phân Hương Đại Đường Quan và Tiểu Đường Quan, tất cả chúng ta đã phải trải qua biết bao gian khổ, bị thương và chết chóc, đạp trên một con đường máu mới có thể trở về Minh Châu Thành. Khi đó, thế mà ngay cả Mạnh Gia cũng tham gia vào náo nhiệt. Cũng chính vào lúc đó, ta mới rốt cuộc hiểu rõ Gia Gia Gia ngươi và phụ thân ngươi đã thực sự làm những gì. Tin tức Hồ Gia rời kinh là do người Mạnh Gia tung ra, nhưng họ lại tức giận hơn cả người Hồ Gia. Họ mắng chửi Hồ Gia và quốc sư, cho rằng đã âm thầm đạt thành hiệp nghị, không tiếc bán rẻ dòng máu của mình, chỉ vì muốn hướng quốc sư đổi lấy cơ hội độc bá Trấn Tý phủ, cùng với cái tên xếp hạng thứ hai trong danh sách truyền thuyết thạch đình. Nghe đến đó, hắn không khỏi kinh sợ, khó có thể tin ngẩng đầu lên. Lại là thật sao? Đúng vậy, bà nhìn Hồ Ma, nhẹ nhàng than thở, Gia Gia ngươi chưa kịp nói với ta những điều này, bởi vì Mạnh Gia không biết từ đâu nhận một vị lão tổ tông đền, thật sự quá lợi hại. Gia Gia ngươi, cùng với ngươi một vị thúc thúc và tiểu cô, đều không đấu lại hắn. Gia Gia ngươi cho đến chết, cũng không kịp nói gì. Mà cha ngươi, ta đã hỏi hắn vô số lần, hắn cũng chưa bao giờ phủ nhận. Về sau, ta gặp ngươi xuất sinh, cũng thấy người của Đại La Pháp Giáo xuất hiện bên trong Lão Hầm Sơn. Ta bắt đầu tin vào những gì Mạnh Gia nói. Hổ Gia xác thực đã bắt ngươi đổi lấy một ít gì đó. Sự tình phía sau, Hồ Ma đều đã biết. Bà ba nói về những chuyện này, hắn cũng đã nắm rõ nhiều. Nhưng lúc này, trong tâm hắn vẫn dũng cảm vô tận, tràn đầy mâu thuẫn. Hồ Gia cũng sẽ nhớ thương thành tiên. Hắn phảng phất cảm thấy sắc mặt mình trở nên thâm trầm, nhưng từ từ ngẩng đầu, nhìn về hướng bầu trời đầy mây đen, thấy được những tổ tử của mười họ bị bao phủ trong quỷ khí xâm nhiên. Nhìn về phía cách đó không xa, trên bồ đoàn, một lão nhân an tĩnh ngồi, dường như không nghe thấy cuộc đối thoại của hắn và ba ba. Cuối cùng, ánh mắt hắn rơi vào những quý nhân lão gia ở trong kinh thành, vẫn đang lờ mờ hiện ra. Bà bà nhẹ nhàng vỗ tay Hổ Ma, để hắn quay đầu nhìn mình, nói khẽ. Năm đó, ta gả vào Hổ Gia là vì ta khâm phục nhân cách của họ. Người Hổ Gia từ thôn trại học được Pháp, nhưng vẫn không bao giờ quên bản chất của mình. Ta cùng Gia Gia ngươi, chính là ở giữa hương giã. Trong lúc xử lý hại, người tà túy mới nhận ra, trở về kinh đô, thì đã bổ ta môi sáu mời, đã cưới ta. Ta là người của Bạch Gia, nhưng ta làm thê tử của Hồ Gia, luôn luôn vì Hồ Gia mà cân nhắc. Bản gia cùng chóp đao, chính là mối quan hệ tín nhiệm nhất. Ta tuy là thê tử của Hồ Gia, nhưng cũng là Hồ Gia chóp đao. Tuy nhiên, sự tình phía sau, Gia Gia ngươi hàng này vẫn giấu giếm ta. Nàng nói đến đây, giọng điệu phảng phất trở nên trầm thấp. Nàng thản nhiên nhìn về hướng Hổ Ma, cho nên ta muốn để lão bà tử ta nói rằng, ta không cảm thấy Gia Gia ngươi sẽ là người muốn trở thành tiên. Nhưng Hổ Gia xác thực từ 20 năm trước đã tham dự vào những chuyện này, còn được nhiều chỗ tốt hơn so với các họ khác. Đô Di Hoàng Gia không phải là thứ tốt gì, nhưng trong mắt rất nhiều người, Đô Di là một gia đình giàu có. Gặp phải cường đạo, tài sản đều bị phân chia. Tám họ đó chính là tặc. Hổ Gia và Mạnh Gia coi như là nội ứng, cái Đại La Pháp Giáo cũng chỉ là một đầu chó quân sư mà thôi. Mà từ Đô Di trộm được gia sản, Hồ Gia chính là người cầm phần lớn nhất. Nghe bà giảng thuật, Hồ Mai nhất thời ngơ ngẩn, không khỏi nghĩ sâu xa mà đứng lên. Khi bà nói ra những lời này, nàng như thở phào nhẹ nhõm, cúi người nhẹ nhàng vuốt sống lưng Hồ Ma, nói khẽ. Mấy năm nay, người đã làm rất nhiều việc, đó là lão đầu tử lưu nợ, ngươi chỉ có thể bị đẩy đi. Nhưng ngươi đã từng làm điều gì khiến mình hối hận chưa? Nghe bà nói, Hồ Ma không nhịn được bật cười, lắc đầu đáp, không có. Vậy thì đúng rồi, bà ánh mắt đầy vui mừng, thấp giọng nói. Vậy sau này, ngươi cũng đừng làm những việc khiến mình phải hối hận. Bây giờ, dù thế nào đi nữa, ngươi cũng đã trở về. Những đồ vật mà Hồ Gia năm đó đã phân chia, đều do ngươi làm chủ. Cần gì phải hỏi Gia Gia, ngươi lúc trước đã làm như thế nào? Nghe bà nói vậy, hắn chợt nhận ra rằng, nếu Gia Gia hắn thật sự nhớ thương những thứ đồ vật đó, vậy thì hắn có thể không nhận ông. Trong chớp mắt, Hổ Ma trong lòng bỗng dưng có chút kinh ngạc, chăm chú nhìn bà Lý, vẻ mặt hơi mơ hồ, sau đó nở nụ cười. Bà trong lòng thật sự có oán khí, không nhận sao, khó mà làm được. Nói đến đây, thực ra hắn đã biết mình muốn có câu trả lời, cũng hiểu rõ vì sao bà muốn kể cho hắn nghe về sự nghiệp lập nghiệp của tổ tông Hồ Gia. Từ khi tỉnh lại, từ khi trải qua cái chết để cầu sống, hắn luôn nóng trông có cơ hội như thế này để trò chuyện với bà. Hắn cảm thấy có quá nhiều điều muốn nói, không ngừng hỏi thật nhiều về Hồ Gia, hỏi về Tiểu Hồng Đường, hỏi về những ngày huy hoàng của Hồ Gia, cũng đã hỏi về địa vị của Hồ Gia trước đây. Điều quan trọng nhất là Hồ Gia đã bỏ ra nhiều như vậy. Đương nhiên, hắn phải hỏi rõ ràng năm đó đã phân chia được bao nhiêu phần lợi, để tránh những điều mơ hồ, không để lại món nợ cho người khác. Hắn thẳng thắn hỏi, đến mức ngay cả tổ tiên đứng trước kia cũng bắt đầu ho khan nhẹ, rồi mới từ từ đứng dậy. Quan tài của phụ thân được đưa vào tổ từ phía sau hỏa đường tử. Trước đó, Hồ Ma không biết rằng việc này đại diện cho sự chính thống của mười họ trong thiên hạ, dùng hình thức mai táng giống như những cổ lão trong trại Lão Hầm Sơn. Sau đó, Hồ Ma kính cẩn thắp hương trước mặt mùi hương mờ ảo. Thời gian dần trôi, hắn thu liễm tâm tư, đồng thời cũng nhìn thấy bóng dáng của bà. nàng vẫn không nỡ rời mắt khỏi hồ ma, dặn dò, lần sau lại đến thắp hương, chớ tự mình tới. Người tuổi đời còn trẻ, ở trại đại dương, nên không ai muốn. Tiểu Hồng Đường nhẹ nhàng níu lấy góc áo của mình, cùng nhau nhìn bà ba trở về tổ tử. Tang lễ đã kết thúc, khi hồ ma cuối cùng từ từ xoay người lại, phía sau, những người xa lạ đã chờ đợi không kiên nhẫn. Nhưng trên mặt họ không dám biểu hiện ra điều gì, bạn bè và họ hàng xa gần đã chen chúc tới. Ngày đầu tiên, họ vội vàng muốn gặp hồ ma, nhưng hắn đã từ chối. Giờ đây, khi tang lễ đã kết thúc, họ liên tục muốn lên nói chuyện. Người đầu tiên tiến lên chính là cậu của hắn, Niệm Gia Đại Tiên Sinh có chút hổ thẹn, than thở nói. Mẫu thân ngươi từ khi trở về từ núi, đã đóng cửa không ra, mỗi ngày chỉ thắp hương cầu phúc. Lần này nghe nói ngươi đỡ linh trở về, chúng ta cũng tới khuyên nàng, nhưng nàng không muốn ra ngoài, chỉ là vẫn không yên lòng về ngươi. Để ta thay nàng xem ngươi, nếu ngươi còn sống khỏe mạnh, nàng cũng sẽ vui mừng lắm. Nhưng bất luận thế nào, nếu ngươi trở về, thì việc tái tạo cơ nghiệp hồ gia cũng phải có ý nghĩa. Ở Thượng Kinh Thành này, chúng ta vẫn còn chút sản nghiệp, quay đầu lại có thể lấy hồ gia làm danh nghĩa, rồi từ từ thương lượng. Không kịp nhiều lời, bên cạnh có người đỡ một vị lão nhân, chạy tới trước mặt hắn. Đây chính là nhị tổ già của Thanh Nguyên hồ gia. Hắn run rẩy nắm tay hồ ma, nói, trước đây, mấy tên xúc sinh kia đi Minh Châu tìm ngươi, ta sau mới hiểu rõ, thật là hỗn loạn, người giết bọn chúng, đó là làm tốt, còn nếu không giết, thiên hạ này, tẩu quỷ nhân, không phục cái này. Hồ chữ, lúc trước chúng ta tách ra, đã từng có dựng lên phổ, nhưng không viết ra được hai cái hồ chữ. Hiện nay ngươi trở về, cả một nhà này, chỉ còn lại ngươi là độc nhất vô nhị, có thể ngươi không cần lo lắng về nhân thủ, chúng ta còn nhiều người ở đây. Hắn, tâm trạng còn như vừa nhảy xuống nước tự tử, trong lúc nói chuyện với bà, lại không thể không tiếp nhận những thân thích này. Hồ ma nhíu mày một cái, đáp, nhân thủ thì đương nhiên là thiếu, còn thiếu rất nhiều, nhìn thiên hạ này đại loạn, long xa nổi lên, vua cỏ bốn phía chinh chiến, tà túy hoành hành, bách tính đã phải phòng bị quỷ ăn, cũng phải đề phòng cá người sống ăn. Quá khổ cực, có quá nhiều chuyện cần người làm, chớ nói đến thân tộc, chính là đầy người trong kinh thành cũng không đủ với ta đâu. Chỉ có điều những sự tình này đều hiểm nguy khôn lường, chết chóc vô số, hai vị trưởng bối có bỏ qua được không? Hai bên thân thích đều ngơ ngẩn, im lặng, thần sắc hắn xấu hổ, một hồi lâu mới nói, đến thời điểm then chốt này, nào còn có dư người bên ngoài, bây giờ mời họ đều đã trở lại Thượng Kinh, về Thạch Đình sự tình, bọn ta cũng đã nghe nói qua. Hồ gia lập công lớn, vị trí so với những gia đình khác đều có phần ưu việt hơn, nhưng bên cạnh ngươi không có nhân thủ nào có thể dùng cả. Đã như vậy, sao không mở rộng con đường, để cho bọn ta trong môn có thêm chút tiên khí, dù sao làm cái gì cũng tiện lợi hơn. Nghe bọn họ nói, hắn cũng có chút kinh ngạc, mở đường còn cần người khác mở sao? Lời nói này, hai vị trưởng bối nghe ra, lại tưởng hắn đang cố ý châm chọc, nên cười khổ nói, người không gật đầu, trong môn ai có thể lên cầu, ta những lão nhân này, không phải không nghĩ lên cầu, giúp đỡ tẩu quỷ một môn xuất lực, nhưng Trấn Tuế Thư vẫn luôn nằm trong tay ngươi. Nếu không có mẫu thức đó ngăn ở trước, người khác lên cầu, cũng không đứng vững được. Trấn Tuế Thư, mẫu thức, hắn nghe thấy bọn họ lắp bắp nói, trong lòng ngược lại, cảm thấy một mảnh giật mình. Từ khi thấy rõ mệnh số, lại cùng bà trò chuyện phiếm những lời này, mọi chuyện cần thiết trong lòng hắn cũng đã rõ ràng hơn. Trên mặt hắn bắt đầu phủ lên một nụ cười, không cần phải giống như ở Minh Châu, không cho thân thích sắc mặt tốt. Dù sao ở Minh Châu, hắn hoàn toàn không biết gì cả, nên có chút đề phòng. Nhưng bây giờ, hắn đã tự mình hiểu rõ sự tình, cũng đã hơn cả bà. Dương mắt nhìn lại, vô luận là Thanh Nguyên Hồ Gia hay là Thượng Kinh Nhậm Gia, đều ánh mắt lấp lánh một mặt hy vọng nhìn hắn. Càng về sau, còn có vô số gương mặt lạ lẫm lại mong đợi. Có những người thuộc về bà mẫu tộc Bạch Gia, có những người là cựu thành viên của Trấn Túy Hồ Nhất Mạch, còn có các môn phái khác, thậm chí cả những người không có liên quan. Trên núi, ai cũng xuất hiện, hai vị trưởng bối nhắc nhở hắn, hắn ghi nhớ, nhưng chậm chậm mưu toan, hắn mở miệng cười, dù sao, ngay cả tang lễ của cha ta còn chưa xong xuôi, hiện tại đã nói đến những điều này, Xác thực là sớm, không phải sao? Hắn nói xong, gạt bỏ đám người, chậm rãi tiến lên, trong lòng hắn lại cảm khái. Hồ gia đâu thật sự nghèo, rõ ràng so với những người ở Thượng Kinh còn giàu có hơn. Người bên ngoài thấy vậy, cũng không dám cản trở hắn, chỉ lặng lẽ quan sát, một mảnh sợ hãi, nhưng lại chờ mong. Liếc nhìn nhau, dù có bất mãn, nhưng tất cả đều ẩn giấu thật sâu, chỉ âm thầm rơi nước mắt. Pháp hội sắp diễn ra, mời họ về kinh, các nhà đều băn khoăn, không biết có phân được bát thạch đỉnh canh hay không, chỉ chờ xem thái độ của hắn. Việc này cũng không thể trách người bên ngoài, nếu không phải quốc sư trở về, ai có thể biết được thạch bình đại sự như vậy, lại sa sút suốt 20 năm, chỉ còn lại một cái hư danh của trấn Túy Hầu gia. Đâu có chiếm được ưu thế gì, bà đã đem mọi sự tình nàng biết nói cho ta hay. Khi về đến đại trạch của Hồ Ma, hắn chỉ đơn giản dùng chút cơm, rồi trở về phòng mà lão Bộc đã chuẩn bị cho mình. Một ngày này, cuối cùng, hắn đã gặp được bà, đồng thời cũng nhìn thấy tổ từ trong truyền thuyết, và hỏi những điều hắn muốn biết nhất trong lòng. Mặc dù bà không thể trả lời tất cả, nhưng hắn hiểu rằng bà đã dùng phương thức của nàng để truyền đạt đáp án cho mình. Từ lần gặp gỡ với quốc sư ở Lão Âm Sơn, những nỗi lo lắng trong hắn cuối cùng đã tiêu tan vào ngày hôm nay. Ngoài tòa nhà, đèn lồng trắng vẫn còn, người vãng lai tới phúng viếng, phu khiên quan tài vẫn còn ở trong viện dùng cơm. Trong khi hắn ngồi trong phòng chưa thắp đèn, chỉ yên lặng sửa soạn lại mọi thứ trong lòng, trong đầu hắn thoáng hiện lên hình ảnh của Trấn Bí Phủ, Tàu Quỷ Cầu, cái gọi là Đại La Pháp Giáo Công, Đức Bộ Xếp Hạng, cùng với những điều bà để lại cho hắn. Tiểu Hồng Đường, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, trong lòng suy nghĩ hồi lâu, sau đó từ từ chìm vào bản mệnh linh miếu. Bây giờ, hắn đã đưa ra quyết định, đương nhiên cũng có thể tiến hành đối thoại với người đã chuyển sinh. Nhưng trước hết, hắn phải từ những người mình tín nhiệm mà bắt đầu. Hắn nghĩ đến rượu nho trắng tiểu thư. Hắn tin rằng vào sáng sớm khi đưa tàng, những điều mình nhìn thấy không phải là ảo giác. Vì vậy hắn muốn gọi nàng một chút, trao đổi một ít tin tức. Nhưng không ngờ, khi hắn đến bản mệnh linh miếu, vừa mới cắm mệnh hương vào trong miếu, bỗng nhiên, vô số thanh âm vang lên. Có những tiếng hoảng loạn, kinh ngạc, phẫn nộ, đủ loại âm thanh khác nhau, xen lẫn trong linh miếu. Đại huynh đệ Bạch Can, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ngọa Tào, huynh đệ ngươi là Trấn Túy Hầu gia chủ sự, nhìn khí chất của ngươi cũng không giống như người trong mười họ Á. Tiểu tử, có người nói ngươi là kẻ ẩn núp, tiến vào làm người chuyển sinh bên trong nội ứng. Vì thiệt thòi, ta không chiếm được danh hiệu của ngươi, cùng định nọc dịch tử, tiếp theo là cái gì? Mau trả lời ta. Phụ trương, kẻ chuyển sinh xuất hiện phản đồ A, số tiền thưởng mới nhất đã đổi mới, mọi người chuẩn bị tiến thượng kinh thành đánh quái Á. Âm thanh lộn xộn liên tục vang lên, có những người thẳng thắn muốn nói chuyện với hắn, cũng có những kẻ chỉ đang la hét lung tung. Ban đầu họ định kêu gọi tiểu thư rượu nho trắng Hồ Ma, nhưng trong cái hỗn loạn này thanh âm lại chìm lẫn. Những người này rốt cuộc đã công khai thân phận thật sự của hắn trong vòng tròn người chuyển sinh. Trước đó khi bị ám sát, dường như là một nhóm người bí ẩn trong vòng tròn người chuyển sinh. Hắn từng tò mò về lý do tại sao họ không công khai thân phận của mình mà chỉ lén lút ám sát. Mặc dù hắn đã nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này, nhưng cuối cùng chính cách làm của bọn họ đã để lại cho hắn một chút may mắn, như có như không. Nhưng bây giờ nỗi lo âu trong lòng hắn cuối cùng cũng đã chết lặng. Hắn biết rằng thân phận của mình bị lộ ra ngoài sẽ mang tính nghiêm trọng. Mặc dù hắn ở trong giới chuyển sinh không phải là kẻ yếu, đã kiếm được không ít nhân tình, nhưng khi mọi người biết đến thân phận của hắn, sự uy hiếp từ giới chuyển sinh sẽ khiến cho những người như Minh Châu không còn tin tưởng vào hắn, cũng sẽ không đảm bảo cho mạng sống của hắn. Nghĩ đến điều đó, hắn cảm thấy không có quá nhiều người tin tưởng mình. Dù sao trong giới chuyển sinh có nhiều người như vậy, không phải ai cũng tin vào hắn, mà phần lớn có lẽ sẽ cẩn thận đề phòng. Hắn tự hỏi, phía sau mình sẽ phải đối mặt với cái gì? Trước đây chỉ có vài người muốn ám sát hắn, nhưng bây giờ liệu tất cả người chuyển sinh đều muốn giết hắn hay không? Hiện tại hắn vẫn đang ở Thượng Kinh, nơi mà mười họ tài ba đều tập trung tại đây, có chút bảo vệ cho hắn. Hắn không biết nếu như lúc này hắn còn ở ngoài Thượng Kinh sẽ phải đối mặt với cảnh tượng gì. Dù đã suy nghĩ kỹ về việc muốn cùng người chuyển sinh nói chuyện, nhưng trong tình hình này, có bao nhiêu người sẵn lòng trò chuyện với hắn? Khi những ý nghĩ này bùng nổ trong lòng, bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng xuất hiện, dập tắt mọi tiếng ồn xung quanh. Một sợi hương đỏ kết nối với lưu hương trong bản mệnh linh miếu của Hồ Ma. Đó chính là tiểu thư rượu nho trắng. Hồ Ma hơi rung động, sau một thời gian dài mới từ từ mở miệng. Đa tạ ngươi, không cần phải nói những lời vô nghĩa này. Rượu nho trắng tiểu thư ngắt lời hắn, thản nhiên nói. Ngươi biết đấy, người chuyển sinh thường có tính ích kỷ. Họ chỉ dùng một chút tình cảm giả tạo để trao đổi lợi ích. Vì vậy, ngươi không cần dựa vào chúng ta để lựa chọn con đường chân chính của nhân tình. Hồ Ma điều chỉnh lại tâm trạng, mới dần hòa hoãn, nói khẽ. Ngươi nói đúng lắm, nhưng hiện tại người xuất hiện ở Thượng Kinh Thành chẳng phải quá mạo hiểm sao? Nếu kết nối với nàng, có nghĩa là nàng cũng ở Thượng Kinh, thậm chí rất gần mình. Điều này thật sự rất nguy hiểm, giữa nhiều nhân tài như vậy, thậm chí có cả quốc sư, một khi thân phận bị lộ, nàng có thể sẽ bị phát hiện, không thể nghi ngờ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ta sẽ về điều tra một số chuyện. Rượu nho trắng tiểu thư chậm rãi mở miệng. Chuyện này cần phải mượn ngươi Hồ gia chủ sự thân phận. Mặt khác, ta biết ngươi hiện tại cũng đang đề phòng người chuyển sinh. Ta muốn chờ đến khi điều tra xong chuyện này, ngươi sẽ có thể nhận được đáp án ta đưa ra. Hồ Ma trong lòng giật mình, cảm thấy một loại cảm giác kỳ lạ. Rõ ràng bây giờ đã không giống như trước đây, nhưng rượu nho trắng tiểu thư vẫn có thể thản nhiên đưa ra đề nghị hợp tác với hắn. Điều này so với bộ dáng cẩn trọng, từng ly từng tí của nàng trước đây, thật khiến lòng người sinh cảm. Trong lòng thầm than, hắn cũng nghiêm túc nói, vấn đề gì có liên quan đến một số việc của Thái Tuế. Rượu nho trắng tiểu thư có ngữ khí hơi trầm thấp, dừng lại một chút, rồi mới thấp giọng nói, người có nhận ra không? Bây giờ ở Thượng Kinh Thành có một loại bầu không khí cực kỳ một ngạt, thậm chí có thể nói, đó là một loại khí tức khiến người ta sợ hãi. Lời này hoàn toàn ăn sâu vào tâm khảm Hồ Ma. Chính hắn vừa bước vào Thượng Kinh Thành đã có cảm giác này. Hơn nữa, hắn nhận ra nguồn gốc của loại không khí quái lạ này dường như chính là từ người họ Tổ Từ. Ngày mai ngươi đến Tri Thọ Đình, ta sẽ để ngươi thấy một số điều. Rượu nho trắng tiểu thư như đã hạ quyết tâm, chậm rãi nói, nếu gặp phải chuyện gì, nhớ kỹ đừng có rêu rao. Sau hôm nay, chúng ta không cần trao đổi tin tức ở bản mệnh linh miếu nữa. Hiện tại, bản mệnh linh miếu không mang lại cho ta cảm giác an toàn. Mặt khác, nàng còn dặn dò, ngươi cần phải coi chừng Thượng Kinh Thành. Nghe vậy, trong lòng Hồ Ma hơi động, Thượng Kinh Thành, nàng không phải bảo hắn phải đề phòng người nào đó sao? Nàng cố tình chỉ ra là Thượng Kinh Thành, trong lòng hắn còn nhiều điều muốn nói. Nhưng rượu nho trắng tiểu thư đã lặng lẽ cắt đứt kết nối, dường như nàng cũng có quá nhiều điều chưa hiểu rõ, lại có vẻ không muốn nói thêm tại bản mệnh linh miếu. Sáng hôm sau, hắn thức dậy thì thấy lão bộc đã an bài dùng bữa. Hồ gia trong lão trạch này có nô bộc. Mặc dù vừa mới mua từ trạm giao dịch buôn bán, nhưng việc quét dọn, chăm sóc cũng không thành vấn đề. Hồ Ma xuất thân từ trong trại, không quen với loại kiêu ngạo của những kẻ có địa vị. Thế nhưng, với những kinh nghiệm đã trải qua trong kiếp trước, hắn vẫn có thể thong dong hưởng thụ, không để nỗi lộ ra xuất thân nghèo hèn. Sau khi dùng bữa, hắn có vô số việc giao cho người của mình, tất cả thân thích trong Hồ gia, cũng như tẩu quỷ người cũ. Hôm qua trong tang lễ của Hồ Sơn tiên sinh đã không kịp chờ đợi để nói chuyện với hắn, và ngày hôm nay vẫn muốn đến đây thăm dò ý kiến. Đương nhiên, mỗi người cũng tìm được cớ riêng, hoặc là hỏi về việc làm ăn nơi này, hoặc là hỏi về điền trang bên kia, hay là hỏi về những sự tình nhận cúng hôm qua. Nhưng Hồ Ma nhìn những việc lạt vặt này, chỉ nhíu mày, rồi nhìn về phía hai người trong sân. Chu Tứ cô nương, sao nàng còn ở trong Hồ gia? Lúc này, nàng đã thay một thân kình trang, để lộ eo nhỏ, đúng là dịu dàng, chậm rãi thở ra. Bên cạnh, dưới hành lang, Diệu Thiện tiên cô cũng bước tới, cầm trong tay một chung trà, chậm rãi thưởng thức. Bên cạnh, còn có chút mật tiễn và hoa quả tươi, rõ ràng là thoải mái và hài lòng như ở trong nhà mình. Hắn chỉ tay về phía nô bộc, nói, sự tình đều đến hỏi nàng, nàng, Lão Bộc lập tức có chút khó xử. Rất nhiều chuyện phải do người trong Hổ gia thực hiện mới được. Hắn tự mình còn chưa biết rõ thân phận của vị này. Diệu Thiện Tiên, cô cũng ngay lập tức trừng lớn đôi mắt vô tội, hỏi. Tà, Hổ Ma có chút bất đắc dĩ, lại chỉ về phía trong sân, nơi có Chu Tứ cô nương, nói, hãy hỏi nàng cũng được, lão gia, cái này, trong khi Lão Bộc và hai nữ nhân vẫn còn choáng váng, Hổ Ma mặc áo khoác, đi giày vải, trực tiếp ra ngoài, tự mình đi vào chuồng ngựa, dắt ngựa từ Minh Châu mang tới, gọi lên rồi, đi vào trong phòng lão bàn tính, để bàn bạc việc ra ngoài. Lão Bộc theo sau đuổi theo, nói rằng, hiện giờ Hồ gia đã chuẩn bị xong xe ngựa cho lão gia và các phu nhân đi ra ngoài. Xe ngựa mà Minh Châu mang tới có vẻ thô kệch, khung xe không được tinh xảo, họa tiết thì đã lỗi thời mấy năm. Những điều này đối với Hồ Ma không phải vấn đề lớn. Hắn chỉ dắt lão bản tính lên xe rồi rời khỏi cửa. Hắn muốn đi biết thọ quán phó ước cũng nên có lý do chính đáng. Hiện tại giáo chủ Đại La Pháp giáo và Động Huyền quốc sư đang có mặt tại biết thọ quán, là chủ tế. Sau khi tang lễ của cha hắn kết thúc, việc đi bái phòng quốc sư là điều rất bình thường. Lão bàn tính là người của Đại La Pháp giáo. Mặc dù hiện giờ đang ở lão trạch của Hồ gia, nhưng hắn đã từng bái kiến quốc sư một lần. Do đó với thân phận của hắn, việc dẫn đường là rất thích hợp. Xe ngựa đi qua kinh thành, hướng đến biết thọ quán mà tới. Thẳng đến lúc này, Hồ Ma mới tỉ mỉ quan sát tòa thượng kinh thành. Hắn nhận thấy, mặc dù là ban ngày, nhưng vẫn có một loại sương mù mông lung, như thể luôn có quỷ khí bao phủ thành phố, không thể vụng đi, mắt nhìn không thấu. Tuy nhiên, dưới lớp quỷ khí ấy lại vượt quá bình thường với sự náo nhiệt. Hai bên đường, các cửa hàng đều mở cửa, nhà ăn và tửu quán đông đúc, với nhiều đồ chơi mới lạ, người qua lại đông đúc, tiếng cười nói râm ran. Nhưng không biết có phải do tiểu thư rượu nho trắng nhắc nhở, hay là do trong lòng hắn cảm thấy khó hiểu, mà Hồ Ma luôn cảm thấy sự náo nhiệt trong thành này không bình thường. Hắn xuyên qua thượng kinh thành mà lại cảm thấy nơi này còn kiềm chế âm trầm hơn cả khi vào âm phủ trước đó.